Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Hỗn loạn. Tử Tuyền tưởng nhớ tộc nhân cùng bạn cũ, cũng vì tránh né tới độ tiên hải xa lạ sinh linh lo lắng. Nàng suy đoán linh giới cao giai tu sĩ có lẽ là có biện pháp đem mọi người mang vào linh giới, nhưng lại không biết bọn họ như thế nào tài năng ngăn cản được pháp tắc chi lực áp chế, lo lắng, khiến cho vốn là lo lắng tâm khó có thể an bình. Nàng cùng Trừng Tâm Linh Quân cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại xa lạ không gian tường kép chung, khi thì chui vào không gian cách khe ý đồ biết rõ phương vị, khi thì lại tiếp gấp rút lên đường trong bóng đêm không có mục tiêu tìm kiếm đi thông huyết nguyệt giới đường. Gần ưu lo xa dồn dập đột kích, hai người đều thấy tâm thần mỏi mệt, vô biên vô hạn hư vô cùng hắc ám khiến cho người nhìn không tới hy vọng càng ngày càng cuồng loạn không gian phong bão khiến cho không gian tường kép đều không lại có thể ở lâu. Nhưng vô luận thông qua cái khe đi đến nào một giới bên trong pháp tắc sụp đổ lực lượng cũng làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Bọn họ sở đi qua mỗi một giới thiên địa cũng như mặt gương cách vỡ vụn ra đến từng khối nhanh chóng đi lại tại trong không gian, lau người mà qua dư uy đều so cùng giai tu sĩ toàn lực một kích cường đại. Hai người phòng ngự ra hết, chung quanh chạy như bay tránh né, tại mỗi một nơi tử địa chung tìm kiếm càng ngày càng nhỏ bé sinh lộ, ngay cả truyền âm thương lượng khí lực đều được tiết kiệm, để tránh chính mình vô ý ngã vào tử vong vực thẳm. Từng ngày qua đi, Tử Tuyền đã muốn không thể lại đi nghĩ thân hữu nhóm hạ lạc, cũng vô pháp lại phân tâm suy xét ra không được lại nên như thế nào. Không gian tường kép tựa hồ bị cái gì liên lụy ở bình thường, mỗi một đạo cái khe, mỗi một cái tu tiên giới đều ở đây hướng đồng nhất phương hướng bay đi, phảng phất chỗ đó có cái gì trí mạng lực hấp dẫn. Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân liều mạng chung quanh chạy như bay tránh né, cổ lực lượng này quá mức cường đại. Lại không giống như là tự nhiên chi lực, điều này làm cho bọn họ đồng thời nghĩ tới thiên ma phân thân. Chỉ là muốn đến có năng lực như thế nào? Dựa luyện hư kỳ lực lượng căn bản không đủ để chống cự, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ mà thôi. Đang tại hai người hết đường xoay sở tới trước mắt mạnh lùi qua một cái khe bên trong quen thuộc địa mạo cùng làm người ta hít thở không thông khí tức, nhường Tử Tuyền nhìn không được truyền âm kinh hô. Trừng Tâm Linh Quân là huyết nguyệt giới, mau đuổi theo. Bọn họ lại bất chấp phản kháng kia cổ lực hấp dẫn tùy ý mình bị dính dấp, thậm chí tự hành tăng nhanh bị kéo hướng đồng nhất phương hướng tốc độ. Nghèo đuổi theo hai ngày, bọn họ rốt cuộc cùng cái kia đi thông huyết nguyệt giới cái khe ngang hàng. Vừa lại gần cái khe, hai người cũng cảm giác được bên trong truyền đến từng trận đáng sợ khí tức. Nhưng mà bọn họ không hề chần chờ, mượn dùng cuồng bạo không gian chi lực mạnh lắc mình chui vào trong đó. Huyết nguyệt giới pháp tắc hủy hết, thiên đạo không tồn. Tử Tuyền cảm thấy một thân tu vi như là nổi tại mặt ngoài, rõ ràng trong đan điền nguyên anh như cũ, linh lực như cũ, hai tay lại không có bất cứ nào lực lượng. Nàng thần thức cảm giác mình thức hải đều là hư không một mảnh, so phía ngoài hư vô còn muốn không, cả người đều tựa không tồn tại bình thường. Nàng đảo mắt nhìn về phía Trừng Tâm Linh Quân, phát hiện trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra hoang mang sắc, hai người liếc nhau, liền biết lẫn nhau đều có giống nhau cảm thụ. Huyết nguyệt giới hết thảy đều cải biến. Tử Tuyền nghĩ tới thiên ngoại ma tộc cuối cùng kế hoạch, dung hợp linh giới, dung hợp pháp tắc. Lại kiến thái sơ, nghênh đón viễn siêu cửu giai ma vật. Hiện nay huyết nguyệt giới biến hóa giống như là hết thảy bắt đầu, pháp tắc tại tan rã, chờ đợi ma quân dung hợp lục giới sau lại trùng kiến. Nàng nghĩ tới không gian tường kép sụp đổ, nghĩ tới vạn giới hướng đồng nhất phương hướng tụ tập cảnh tượng, không tự chủ được đánh cái dùng mình, nếu là chư thiên vạn giới bao gồm linh giới ở bên trong pháp tắc toàn bộ biến mất. Bọn họ những này căn cứ vào pháp tắc tồn tại sinh linh sẽ như thế nào? Nàng không dám lại tiếp tục nghĩ đi xuống, dứt khoát chuyên tâm đắm chìm tại trước mắt hỗn loạn huyết nguyệt giới, trầm hạ tâm thần tìm kiếm khắp nơi mình phương linh tôn, linh quân tung tích. Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân chưa bao giờ nghĩ tới pháp tắc sụp đổ thế giới sẽ là tình hình như vậy, phảng phất hết thảy quy tắc đều không tồn tại, thần thức rõ ràng là hướng tiền phương lộ ra, lại cố tình có thể chiết đến không biết là nơi nào phương xa. Bọn họ lẫn nhau không thể cảm ứng được đối phương khí tức, ngay cả ánh mắt cũng dần dần bị nghẹt, trước mắt mơ mơ hồ hồ, vô luận xa gần đều tựa xa cách một tầng cây gì, hoặc như là thế gian hết thảy thực vật đều vặn vẹo biến hình. Nhìn bất thành nhìn, không gian bất thành không gian, Trừng Tâm Linh Quân truyền âm bắt đầu còn có thể đứt quãng truyền tới thức hải, một nén nhang qua đi, Tử Tuyền đã muốn triệt để không thu được hắn tin tức. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám tới gần Trừng Tâm Linh Quân mơ mơ hồ hồ thân hình, sợ mình vừa động ngược lại đi đến chỗ xa hơn. Đối phương hiển nhiên cũng cùng nàng ôm có giống nhau ý tưởng, vững vàng đứng ở tại chỗ bất động, nghĩ mọi cách ở trong này duy trì ở thân hình, lấy bất biến ứng vạn biến. Tả phương, cao giai, tộc phục, tử gia. Tử Tuyền chính không biết nên như thế nào nhường thanh âm xuyên thấu chướng ngại đến ứng đi phương hướng thức hải bỗng nhiên truyền đến đứt quãng truyền âm. Nàng vui sướng vạn phần, không có thử lại đáp lại, vội vàng hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên tại biến ảo vô cùng ánh sáng xem đến một tôn đồ sộ bất động màu đỏ thân ảnh. Người nọ mặc chu sắc tộc phục, tuy không thể thấy rõ quần áo phương tối văn có phải là hay không chu tước. Nhưng Tử Tuyền bản năng cảm thấy thật là tử gia người. Nàng lại vẫn đứng ở tại chỗ bất động, cùng Trừng Tâm Linh Quân cùng nhau chờ đợi đối phương tiến đến. Người nọ tu vi rõ rệt cao hơn hạ giới đỉnh phong, làm linh áp từ phương xa đập vào mặt thì hai người mới biết vị này đúng là độ kiếp kỳ đạo tôn. Màu đỏ thân ảnh đi trước được thập phần thong thả, không hề quy tắc trật tự thế giới đối với người này cũng có thật lớn ảnh hưởng. May mà đạo tôn thực lực không phụ hai người chờ mong, một nén nhang qua đi, một danh ngũ quan tinh xảo xuất kỳ nam tu mang theo chu tức nhất mạch đặc hữu khí tức, đem hai người bên cạnh không gian tạm thời vững chắc. Ngươi là tiên lâm tử gia âm khi. Các ngươi ở trong này làm chi? Sao chưa cùng bọn họ cùng đi độ tiên hải? Vị này đạo tôn hiển nhiên không cùng thanh mực, lạnh mực một cách tính tình. Nhìn qua thật yên lặng, tại đây cuồng loạn cảnh tượng chung còn mang theo một tia cười nhẹ. Giọng điệu ôn hòa không nói, còn có một tia người thanh niên đặc hữu hoạt bát, đổ cùng Tử Nhược Trùng có vài phần tương tự. Tử Tuyền cảm giác được trên người hắn tương đối mãnh liệt huyết mạch dắt, trong lòng cuối cùng buông lỏng, nhìn đến hắn bên hông lệnh bài thượng viết có, Ngự Phong, hai chữ, cử quyền còng lưng cúi đầu nói. Gặp qua Ngự Phong lệnh tôn. Ta cùng với Trừng Tâm Linh Quân tại tiên lâm giới làm trễ nay, không thể tiến đến độ tiên thành, không biết bọn họ hiện nay như thế nào. Thái Sơ Vu một cùng vu giả nhóm nhưng đối thế cuộc có rút. Nhi Ngự Phong nâng tay vung lên đem nàng cùng Trừng Tâm nâng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ nên đi linh giới, về phần có bao nhiêu còn sống. Ta cũng nói không rõ. Bất quá dưới đây khi tình hình đến xem. Pháp tắc sụp đổ nói không chừng đối với bọn họ cường đi vào linh giới có giúp. Thiên ma phân thân ý đồ hủy đi pháp tắc, linh giới tự nhiên cũng tránh không khỏi, chẳng sợ không thể so hạ giới sụp đổ được triệt để, nhưng đối với hạ giới sinh linh áp chế xác nhận giảm bớt không ít. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc, Nhi Ngự Phong thiên tính có chút lạc quan, nhìn bình chứng ngoài càng ngày càng mãnh liệt ánh sáng phong bảo nói, về phần vu một cùng vu giả. Hai vị thủ tọa tử có sắp xếp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Lưu lại. Nhi Ngự Phong không chịu nhiều lời, Tử Tuyền cùng Trừng Tâm tự nhiên sẽ không lại nhiều hỏi. Huyết nguyệt giới giờ phút này tình hình, như là tùy thời cũng có thể hủy diệt sụp đổ. Hai người tâm có lưu luyến trốn ở này phương coi như củng cố trong không gian có chút không biết làm sao. Đạo tôn thiên ma phân thân không ở chỗ này ở. Tử Tuyền bị một trận trùng kích tới bình chướng phong bạo biến thành lung lay thoáng động thật vất vả mới đứng vững thân hình trong đầu bỗng nhiên kinh giác chính mình ba người còn sống được hảo hảo, hiển nhiên là bởi vì phân thân ly khai nơi đây. Ta đang buồn bực đâu? Nhi Ngự Phong hiển nhiên cũng không biết nguyên cớ, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang sắc. Chúng ta cố ý chạy tới nơi này ý đồ hủy đi tế tự đại trận, từ trên căn bản phá hư bọn họ mở ra vu linh giới kế hoạch, kết quả đi tới nơi này chỉ thấy được một mảnh hỗn loạn, tìm không thấy mục đích địa, cũng không gặp gỡ thiên ma phân thân. Kế hoạch tựa hồ vĩnh viễn không kịp biến hóa, Tử Tuyền hít một hơi thật dài khí, lại chậm rãi phun ra, đang kịch liệt đánh chúng thừa nhận áp lực quá lớn, ngay cả thức hải cũng có chút hôn trầm. Nàng nuốt tiếp theo viên thanh tâm ninh thần đan dược, cảm giác thoải mái một ít mới lại hỏi tiếp. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ giới giống như đều bị kéo đi đồng nhất phương hướng, huyết nguyệt giới thoạt nhìn lại không quá ổn định, chúng ta rốt cuộc là tiếp tục tìm kiếm trận pháp vẫn là rời đi. Nhi Ngự Phong vỗ vỗ nàng đầu, có chút không xác định nói. Ta thử tận lực đưa các ngươi đi linh giới. Về phần nơi này, tuy nói thoạt nhìn lắc lắc muốn hủy diệt, kỳ thật tuyệt không có khả năng triệt để sụp đổ. Thiên ma phân thân là muốn vạn giới cùng linh giới tất cả đều dung hợp cùng một chỗ, mà không phải hủy diệt. Vạn giới dung hợp. Nguyên lai không chỉ là linh giới. Tử Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, thái sơ thế giới có thể diễn thay đổi ra cửu giai lên pháp tắc. Này địa vực tự nhiên là vô biên vô hạn, hủy diệt sau hóa làm mảnh nhỏ tạo thành chư thiên vạn giới, như vậy muốn khôi phục tự nhiên cũng cần chư thiên vạn giới lại dung hợp. Chỉ là như vậy vừa đến, vạn giới đều sẽ rơi vào hỗn loạn, không hề trật tự cùng quy tắc đáng nói, vô luận thân ở chỗ nào đều là nguy cơ trùng trùng. Đạo tôn, bây giờ căn bản tìm không thấy rời đi huyết nguyệt giới đường, cùng này qua loa xuyên qua, còn không bằng nhường chúng ta lưu lại nơi đây, chẳng sợ tận một phần thiếu chi lực cũng hảo. Ai? Nhi Ngự Phong có chút do dự, bởi vì chính như Tử Tuyền lời nói, hắn kỳ thật không biết có thể hay không từ hỗn loạn trung bình yên vô sự tới linh giới. Huống chi hắn ở lại chỗ này vốn là có nhiệm vụ, không có tìm được trận pháp, còn cùng này dư lệnh tôn thất lạc. Hắn không thể dễ dàng rời đi. Nhưng là hai cái tiểu bối tính mạng với hắn mà nói đồng dạng quan trọng, nơi này nguy cơ tứ phía, nói không tốt thiên ma phân thân khi nào hồi xuất hiện, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống. Đạo tôn yên tâm, vô luận kết cuộc như thế nào, ít nhất chúng ta đều vì đại cuộc ra một phần lực. Trừng tâm linh quân bỗng nhiên trầm giọng đã mở miệng. Hắn lạnh nhạt ánh mắt cùng bình tĩnh tươi cười làm người ta động dung, không giống như là người đang ở hiểm cảnh, mà như là về tới bị hủy đi doanh hướng cốc, cái kia bí ẩn lại xinh đẹp tuyệt trần thanh tu chi địa. Tử Tuyền nhớ lại từ trước, phảng phất lại thấy được cái kia ngồi ở hoa cốc cử thạch thượng câu cá nhàn tản tu sĩ, tự tại mà thong dong. Nàng tâm tự nhận đến thật lớn ảnh hưởng, sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh toàn bộ đều bị nàng ném sau đầu. Dù sao trốn tránh cũng có thể là chỉ còn đường chết, vậy còn không bằng lưu lại đâu. Trước mắt sự đến một cọc liền giải quyết một cọc, từng cọc đều làm được tận thiện tận mỹ, nói không chừng liền có thể nghênh đón chuyển cơ. Những kia có liên quan khởi động bên ta đại trận, nhường du hư cây hồn phát huy tác dụng kế hoạch, hiện nay đã muốn không ở nàng có thể trưởng khống phạm vi thêm không thể an toàn đến linh giới, Tử Tuyền liền đem tìm kiếm ma tu đại trận cũng đem phá hủy coi là hạng nhất đại sự. Nhi Ngự Phong không do dự nữa, ứng hai người thỉnh cầu, tế xuất hai quả khéo léo nhanh nhẹn, điêu khắc tinh xảo bạc thuẫn, tay phải nhẹ nhàng vung lên liền đem bạc thuẫn hóa làm linh quang cháo lồng ở hai người trên người. Nửa trong suốt màng mỏng trung truyền ra thập phần nặng nề linh tức, chặn lại bên ngoài truyền đến phong bảo dư uy, nhường hai người đều an tâm không ít. Đây là ta từ trước luyện chế bát giai siêu phẩm đạo khí trận văn ra chút đường rẽ, uy lực dù chưa chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ có thể duy trì 2 tháng. Nhi Ngự Phong gặp hai người tò mò, liền thuận miệng giải thích vài câu. Nếu là gặp gỡ thiên ma phân thân, tấm chắn khẳng định không che chở được các ngươi, cho nên a các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nhường nặng nề không khí khẩn trương tán đi, làm cho hai cái tiểu bối thoải mái một ít. Hắn nói xong liền chuyển đi mắt, ý đồ xuyên thấu qua tầng tầng phong bảo tìm trận pháp cùng tộc nhân. Thần thức của hắn ngẫu nhiên sẽ từ vực gì đứt gãy trong không gian chui vào Tử Tuyền trừng tâm phía sau cao dai, nhìn chăm chú, nhường hai người thường thường lưng phát lạnh. không có quy tắc quả nhiên bất thành thế giới, còn tiếp tục như vậy, chúng ta cảnh giới chẳng phải là cũng sẽ dần dần trở nên vô dụng. Nếu là như vậy, mấy ngàn năm tu hành tất cả đều tát nước. Tử Tuyền cũng thử dùng thần thức ở bên ngoài tìm kiếm, nhưng không phải cái gì đều nhìn không tới, chính là bị gió bão quậy đến thức hải co rút đau đớn, nàng dứt khoát thu trở về, chỉ dùng mắt thường nhìn. Trong ba người hai cái là hạ giới đỉnh phong, một cái càng là linh giới đỉnh phong, vô luận đi đến nơi nào bản đều nên là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ người. Nhưng mà tại đây trường dị tộc đưa tới hỗn loạn trong tu vi cảnh giới giống như đều thành bài trí, vô luận thực lực bao nhiêu cường đều không phát huy ra được, thật làm người ta cảm thấy nghẹn khuất. Nhi Ngự Phong tìm kiếm hiển nhiên lại thất bại, nhưng hắn so Tử Tuyền cùng Trừng Tâm bình tĩnh được nhiều, trên mặt hoàn toàn không có vẻ thất vọng, yên lặng thu hồi thần thức tung tung mũi, nói. Âm khi cảnh giới vốn là công giá tràng. Cửu giai cũng hảo, thập giai cũng thế, tại càng cường đại lực lượng trước mặt lúc đó chẳng phải nhỏ bé vô lực sao. Nhưng chỉ cần tâm thần bất diệt, hồn phách không hủy, liền tổng có thể nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu là tâm thần phá vỡ, ngay cả chân tiên hàng thế đều cứu không được. Tử Tuyền sâu thắm trong trái tim cũng biết những này đạo lý, chỉ là cảnh giới cho phép, khó có thể đem đạo lý chân chính dung nhập tự thân. Nàng nghe vậy trong lòng tự hỏi, khả e ngại ngã xuống. Khả e ngại tu vi tận phế trọng đầu bắt đầu. Câu trả lời là khẳng định, nhưng cũng là phủ định. Nàng không nghĩ rơi vào như vậy hoàn cảnh, nhưng nếu bởi tạo hóa chúng sinh mà như thế, nàng cuối cùng cũng không hối hận không oán. Nghĩ thông suốt điểm này, Tử Tuyền chợt thấy tâm cảnh trong suốt như tẩy. Loại này thoải mái sau tự tại, nhưng nàng có thể nhìn thẳng vào sợ hãi của mình cùng lo lắng, không hề mạnh mẽ đi áp chế, mà là bình yên cùng chi ở chung. Huyết nguyệt giới trật tự vẫn tại không ngừng hủy diệt, núi sớm đã bất thành núi, nước biển chảy ngược đi vào bầu trời, tụ tập trở thành cứng rắn vô cùng tinh thạch, tiếp lại đứt gãy, dập nát, ngẫu nhiên có năng lực vượt qua cắt đứt tầng không gian lại hình thành giọt nước. Trận này pháp tắc cùng tự nhiên đỏ sức phảng phất một cái đáng sợ ảo cảnh, đặc biệt làm một đạo sấm sét vang rồi trần ai phong bạo, mang theo ngũ hành cùng không gian chi lực từ phương xa xoắn tới thì ngay cả Nhi Ngự Phong đều túc thần sắc không hề thoải mái. Tử Tuyền trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nếu là pháp tắc mang lên tự nhiên công kích, âm bình chẳng phải là vừa lúc có thể có chỗ dùng. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức cùng trong đan điền xa vào âm bình truyền khởi thanh âm đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Âm bình luôn luôn là không thèm để ý ngoại giới động tĩnh, trừ phi có cái gì có thể gợi ra nó chú ý, bằng không chẳng sợ vạn giới băng liệt nó đều lười nhìn nhiều một chút. Mấy ngày trước tại thiên ngoại bên ngoài có thể chủ động mở miệng tương trợ, hay là bởi vì Tử Tuyền lúc trước gặp được Mục Tát, Mục Na cùng những kia vu giả, nó vẫn âm thầm quan sát đến, vừa lúc không có trầm miên. Ra tay hậu không lâu, tại Tử Tuyền tiến vào đáy biển bắt đầu tu chỉnh thì âm bình cũng liền theo trầm miên, bên ngoài long trời lở đất nó đều không có nửa điểm nhi tỉnh lại dấu hiệu. Giờ phút này bị Tử Tuyền truyền âm tỉnh lại, nó còn có chút khó hiểu. Làm sao? Pháp tắc vì sao như thế hỗn loạn? Nơi này không phải hạ giới sao? Vì sao có chưa bị áp chế cảnh giới cao giai tu sĩ? Tử Tuyền bất chấp giải thích quá nhiều, ngắn gọn nói các giới đang tại dung hợp tình huống, tiếp truyền âm thỉnh cầu nói. Pháp tắc đem hủy, tự nhiên cũng liền chưa nói tới áp chế cảnh giới, đạo tôn đối mặt này hỗn loạn pháp tắc cũng có chút tốn sức, ngươi có thể hay không đi ra giúp ta một cái. Hào thuyết, hào thuyết. Âm bình vẫn là thật yên lặng, Tử Nguyên Anh trong tay thoát thân mà ra, đen bóng thân ảnh từ Tử Tuyền quanh thân bạc thuẫn màn hào quang trung rời đi, lại đang Nhi Ngự Phong nhìn soi mói bay ra ổn định không gian. Ăn! Ngươi chạy đi làm cái gì? Vạn nhất về không được. Tử Tuyền chợt cảm thấy đau đầu được ngay, la lên mới nhớ tới, ở trong này thanh âm đã muốn truyền đạt không đến ứng đi địa phương. Nhưng nhường nàng ngoài ý muốn là, âm bình nho nhỏ bình thân vững vàng đứng ở pháp tắc phong bạo trung, miệng bình đổ hướng kia đạo cuồng bạo gió cuốn, không biết sao vừa phát lực, lại quả thật đem có chứa ngũ hành không gian chi lực phong bạo dần dần hút vào. Hạ giới phỏng chế càn khôn bình có thể làm được mức này, xem ra này danh luyện khí tôn sư tất có thành tựu. Nhi ngự phong mắt lộ ra tán thưởng, tuy không cảm giác được bên ngoài âm bình khí tức, nhưng chỉ xem này coi như thoải mái vận chuyển liền biết vật ấy bất phàm. Luyện chế chúng nó vu giả đã muốn ngã xuống trên trăm vạn năm hơn. Tử Tuyền than một tiếng đối Nhi Ngự Phong nói lên âm bình cùng hoài vu bí cảnh sự đến thẳng đến âm bình sắp canh chừng bảo quyển toàn bộ thôn phệ mới nói xong. Vị này đại vu như còn sống, nhìn đến tình cảnh này sợ là sẽ càng thêm hối hận đi. Chừng tâm linh quân có chút thổn thức. Không nghĩ đến đại hảo kiếp nguyên nhân đúng là bởi vì như thế. Tại thịnh thế không lớn đáng giá chú ý hoài vu bí cảnh chung, một người một câu ảnh hưởng đến một cách không nên bị ảnh hưởng người. Từ nay về sau sau này, lại không có ngày yên bình. Nhi Ngự Phong lực chú ý không ở chuyện quá khứ thượng, chỉ suy nghĩ Tử Tuyền thuận miệng đề cập lục giới lắp bắp nói. Không biết này mặt khác tam giới lại là gì giới đâu. Thiên ngoại hữu thiên quả nhiên là sống được càng lâu càng là vô tri a. Tại hắn cảm khái tới, âm bình đã muốn thành công hấp thu phong bạo, nhân tiện đem chung quanh cuồng bạo pháp tắc công kích cắn nuốt một bộ phận, hoàn toàn không thấy không gian phay đứt gãy, không trở ngại chút nào tiến vào Nhi Ngự Phong vì nó mở ra khe hở chung. Hảo, ta phải luyện hóa một trận kế tiếp không giúp được các ngươi. Như có chuyện khẩn yếu cũng phải chờ tới 10 ngày lại gọi ta. Âm bình âm điệu vẫn không có cái gì phập phồng, nhưng nghe cho ra có chút mỏi mệt, trong bình ẩn chứa tinh thuần vũ khí bỗng tiêu bỗng chướng, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn có chút không chịu nổi. Nó nói xong tự hành chui vào Tử Tuyền trong đan điền, về Vu Nguyên Anh trên tay chậm rãi luyện hóa khởi vừa mới thôn phệ cuồng bạo lực lượng. Đây đối với nó mà nói là tiêu hao nhưng cũng là bổ vật này, chỉ cần luyện hóa vì mình dùng còn có thể đi vào một bước khôi phục thực lực. Khả năng gặp gỡ nguy hiểm bị âm bình hóa đi, Nhi Ngự Phong có năng lực chuyên chú vào tìm trận pháp tung tích, đúng vào lúc này, Trừng Tâm bỗng nhiên ở sau người kinh hô lên tiếng. Ngự Phong đạo tôn, âm hy đạo hữu, các ngươi mau nhìn chỗ đó. Chỗ đó có một mảnh không bị ảnh hưởng ổn định không gian. Hắn mở miệng đồng thời Nhi Ngự Phong đã lộ ra thần thức, Tử Tuyền ánh mắt cũng tùy theo mà đi. Không tính xa xôi không trung treo 9.000 cửu bách cửu 19 tòa lớn nhỏ, hình dạng các không giống nhau phù không đảo nhỏ, có cao có thấp đan sen hợp lý, tựa hồ đáp lời nào đó thâm ảo phức tạp quy luật, nhưng Tử Tuyền vừa thấy liền thấy thức hải co rút đau đớn. Không cần nỗ lực nhìn, đó chính là ma tộc tế tự đại trận. Nhi Ngự Phong không có bởi vậy mừng rỡ, cũng không từng vì tới gần nguy hiểm chi địa mà khẩn trương. Chúng ta vận khí không tệ, không biết xuyên qua nào một đạo phay đứt gãy bị truyền tới nơi đây, không gian đã muốn gần như tại ổn định. Hắn nói tán đi chính mình ngưng ra không gian vòng bảo hộ, một bên cảnh cáo nói. Chỉ có thể hành tẩu, không thể tham nhanh vượt qua không gian cự ly bằng không tiến vào không gian tường kép, không biết lại sẽ bị truyền tới phương nào. Tử Tuyền cùng Trừng Tâm gật gật đầu, đi theo Nhi Ngự Phong phía sau tại phong bạo dư uy trung tận lực duy trì thân hình thong thả lơ lửng hướng đi tiền phương phù không quần đảo. Đợi một hồi bất luận phát sinh chuyện gì các ngươi đều muốn trấn tĩnh. Hắn dừng một chút, tiếp bỗng nhiên quay đầu cười, đãi thời cơ đến, các ngươi phải nhớ được mượn dùng có thể cảm nhận được cơ hội, từ nơi này chạy đi. Tử Tuyền nghe được bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, nhất thời hiểu Nhi Ngự Phong vì sao từ đầu tới đuôi đều dễ dàng như vậy lạc quan, phảng phất đây chỉ là một trường tùy thời có thể tỉnh lại mộng cảnh, mà không phải nguy hiểm tầng tầng chết cảnh. Hắn sáng sủa như sao thần trong hai mắt. Có không sợ hãi kiên định bởi vì hắn lựa chọn tới chỗ này, liền chưa bao giờ tính toán sống rời đi. Hắn như thế, cái khác thất lạc đạo tôn nhóm cũng như thế. Hai người các ngươi số mệnh không sai, chúng ta có thể đến nơi này cùng các ngươi có chút ít liên hệ. Đây cũng là vì sao ta từ ban đầu chưa từng kiên định đưa các ngươi đi nguyên nhân. Nhi Ngự Phong nhìn đến hai người buồn ánh mắt, một bên tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường vừa trấn an nói. Từ các ngươi tiến vào này giới một khắc kia, liền chú định trận này hẳn phải chết, kết quả cần các ngươi tham dự, nhưng không cần các ngươi dâng ra tính mạng đến giải. Mà ta cùng với những người khác vận mệnh sớm cùng này tương liên, chỉ có như thế tài năng xoay chuyển đại cục. Nhi Ngự Phong khi nói chuyện, ba người đã muốn đi đến Phù Không quần đảo ngoài duyên, bọn họ đến hậu bất quá vài hơi thở công phu, lục tục không ngờ đều biết 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ từ các phương hướng trống rỗng xuất hiện. Tử Tuyền lúc này mới phát hiện phía sau cực nơi xa phong bão đã muốn ngừng lại, pháp tắc dù chưa khôi phục như thường, nhưng đình chỉ tiếp tục sụp đổ. Nguyên nhân như thế, phân tán tại huyết nguyệt giới các nơi đạo tôn nhóm tài năng tìm được chính xác lộ tuyến đi tới nơi này. Từ hơn 10 người đến mấy trăm người, Tử Tuyền yên lặng nhìn càng ngày càng nhiều đạo tôn, khiếp sợ trong lòng đã biến thành trầm trọng. Thẳng đến cửu bách cửu 19 tên gọi đến từ tứ đại linh giới đạo tôn, tất cả đều đứng ngạo nghễ tại quần đảo ngoài duyên. Nàng mới biết nguyên lai linh giới đối với này sớm có chuẩn bị, chẳng qua này chuẩn bị đại giới thật sự quá lớn. Ta chờ thành trận tới, nói không chừng sẽ đưa tới thiên ma phân thân ngăn trở, tuy nói hiện nay không biết chúng nó người ở chỗ nào, nhưng lấy thực lực của bọn họ, vài hơi thở bên trong tất nhiên có thể đến. Cho nên các ngươi muốn mượn trợ trận pháp khởi động lực lượng, thừa dịp lúc này pháp tắc ổn định, nhanh chóng tìm đến an toàn lộ tuyến đi trước độ tiên thành. Chỗ đó, Nhi Ngự Phong vòng ra truyền âm nói, chỗ đó liền là ta phương đại trận rời đi chi địa. Tán tu Nan Vi, tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Hoặc gần hoặc xa ở độ kiếp kỳ các tu sĩ, phảng phất chưa từng nhận thấy được hai cái thấp giai tu sĩ tồn tại, bọn họ trên mặt thần sắc khác nhau, nhưng trong mắt đều có cùng loại bình tĩnh. Bọn họ đã sớm không tương sinh chết để ở trong lòng, mỗi người đều hóa thành lợi khí tạo thành bộ phận, chỉ cần tổ hợp cùng một chỗ, có thể hủy diệt ma tộc đại trận. Bọn họ lặng lặng đứng bên ngoài duyên, không có vội vã động tác. Tử Tuyền ngay từ đầu không biết bọn họ đang chờ đợi cái gì, thẳng đến nghe được Nhi Ngự Phong truyền âm mới hiểu được. Tử ngươi mang về một khắc thời không tin tức, giúp Đông Nam hai phương linh giới đánh vỡ trói buộc bắt đầu, tứ đại linh giới đồng đạo liền bắt đầu thường xuyên lui tới, để thương nghị ra tối gần như tại kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng thế sự khó dò, chẳng sợ có ngày máy nguyên tương trợ, chúng ta vẫn chỉ có thể làm được tận lực hai chữ, làm không được tận thiện tận mỹ. Ngày máy nguyên tính toán đi ra rất nhiều loại khả năng, may mà kết hợp ngươi đi tới đi lui tại thời không ở giữa trải qua, nhưng chúng ta lý giải đến rất nhiều vốn không biết sự, do đó phân tích ra có khả năng nhất phát sinh tình huống. Nhi Ngự Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, đảo mắt nhìn trên không, tăng nhanh giải thích nói tốt. Loại thứ nhất cũng chúng ta tối chờ mong một loại. Liền là chấn nhiếp vạn giới tín biểu ma tộc tu sĩ, hủy diệt sở hữu ma tộc tế tự đại trận, mau chóng thành lập ta phương đại trận cũng khởi động, trước một bước tiến vào vu linh giới, phong bế ở bên trong diệt sát ngũ đại thiên ma ma quân. Nhi Ngự Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thực hiển nhiên, loại này khả năng đã bị huyết nguyệt giới tu sĩ đánh vỡ, cho chúng ta vào đi vào loại thứ hai không quá nguyện ý thấy kết quả. Nhưng may mà cho tới bây giờ, sự tình đều ở đây ngày máy nguyên như đã đoán trước. Các giới độ kiếp kỳ tách ra ba đường, nhất phương rời đi Đông Hải vu tộc trên đảo đại trận, đem hoàn thiện cũng khởi động. Nhất phương xuất lính các giới sinh linh tiến vào linh giới, đem hết toàn lực bảo trụ nhiều hơn tính mạng, để tránh truyền thừa xuất hiện đoạn tuyệt. Cuối cùng nhất phương liền là chúng ta này cửu bách cửu 19 người đi trước này giới tổ trận hủy trận tại độ tiên hải trận pháp khởi động khi đem hết toàn lực bám trụ thiên ma phân thân. Giờ phút này pháp tắc sở dĩ ổn định chính là bởi vì ta phương trận pháp gửi ra vô linh giới chấn động ảnh hưởng ma tộc nhất phương trận pháp, cho nên thời cơ đã tới, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nhi Ngự Phong từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy cười, phảng phất xuyên thấu qua loạn tượng thấy được tốt đẹp an bình, hắn hiền hòa ánh mắt mơn trớn Tử Tuyền khuôn mặt tựa muốn cho nàng vô hạn dũng khí. Đãi hắn lời nói tại thức hải tiêu tán, Tử Tuyền cùng Trừng Tâm liền thấy hoa cả mắt, cả thế giới đều ở đây run rẩy, chung quanh không ngừng thoáng hiện lộng lấy huy hoàng ánh sáng, nói không rõ rốt cuộc là linh quang vẫn là ảo giác. Pháp tắc dần dần có xu hướng hoàn toàn ổn định, nhưng đã muốn không tính là hoàn thiện, hết thảy áp chế đều biến mất, khiến cho người cảm giác được một loại không biên giới hư vô cảm giác. Tử Tuyền gắt gao kéo lấy Trừng Tâm Linh Quân ốm tay áo, thần thức căng thẳng đến cực hạn, cả người linh lực khi thì nghịch lưu khi thì tại trong kinh mạch đánh thẳng về phía trước, căn bản không thể nhìn đến huyễn quang bên trong đạo tôn nhóm đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có mơ hồ truyền đến cường đại linh áp, cùng dần dần trở nên đáng sợ trận pháp khí tức, nhường nàng biết được bọn họ đang tại tạo thành nào đó không thể bị thấp giai dò thám đại trận, mà đối kháng nơi này 9.000 cửu bách cửu 19 tòa phù không quần đảo. Trước mắt nàng chợt lóe huyễn quang trung ngẫu nhiên có thể thấy được đến một ít đảo nhỏ, có chút đảo nhỏ trên có phân bố quy luật núi non sông ngòi, có chút trên đảo lại đều biết không rõ ma tu xác chết, cùng chút ít vu giả xác chết. Bọn họ bị treo ở màu đen mũi nhọn thượng, hợp thành một vài bức rủ gì đồ án. Đảo trung từng ngọn cây cỏ cỏ thạch đầu cát vụn đều là trận pháp một bộ phận, khổng lồ lại cẩn thận, mảy may không thể kém. Khắp quần đảo phân bố cũng như thế. Tử Tuyền thấy không rõ toàn cục trước mắt, hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, dần dần không cảm giác tự thân tồn tại, chỉ có thể theo các loại lực lượng tại trong không gian trầm trầm phù phù. Nàng chặt chẽ nhớ Nhi Ngự Phong lời nói, muốn mượn giúp có thể cảm ứng được cơ hội, vì thế nàng không hề cố ý đi xem bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nắm chặt Trừng Tâm Linh Quân chờ đợi cơ hội đến. Có lẽ là đạo tôn nhóm hợp thành trận pháp, có lẽ là thiên ma phân thân đã đến chờ đợi chỉnh chỉnh 9 ngày. Tử Tuyền chợt thấy cả người chấn động. Hai cổ lực lượng cường đại tại nàng trong cơ thể mãnh kích, rõ ràng có thể phá hủy hết thảy, nhưng chỉ là truyền khắp mỗi một giọt máu, mỗi một cái kinh mạch chỗ sâu, thậm chí không để cho nàng cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Trong đó một cổ càng thêm ôn hòa lực lượng kiên định lại nhanh chóng hóa giải một khắc cổ thô bạo chi lực, tại triệt tiêu nháy mắt, ý thức hôn trầm Tử Tuyền rốt cuộc cảm thấy chạy trốn cơ hội. Chính như thân ở khói độc trung sắp hít thở không thông mà chết người, bỗng nhiên ngửi được mới mẻ không khí, nàng liều lĩnh gơ y u nơ gơ rằng mượn dùng quanh mình hết thảy có thể mượn dùng lực lượng, cảm ứng kia luồng khe hở trung không gian chi lực, cùng Trừng Tâm cùng hao tổn đi một nửa linh lực xé ra một cái khe. Không cần bọn họ tự hành lắc mình, không biết từ chỗ nào truyền đến đẩy mạnh lực lượng liền đem hai người cất vào không gian tường kép. Rời đi huyết nguyệt giới nháy mắt, Tử Tuyền trước mắt thoảng qua một bức còn chưa xong làm hình ảnh. 9.000 cửu bách cửu 19 hòn đảo trung gia nhập cửu bách cửu 19 cái chấm đen, khí thế bị xoay chuyển tạo thành hoàn toàn khác biệt mặt khác một loại cự trận. Tại năm đảo thấy không rõ màu đen sương mù dày đặc xuất hiện thì to lớn trận pháp trung bỗng nhiên sáng lên từng đảo lóa mắt thải quang từ lấm tấm nhiều điểm đến nối thành một mảnh, chỉ dùng không đến một tức. Tử Tuyền cuối cùng thấy liền là này một mảnh tựa màu sắc rực rỡ vừa tựa như vô sắc quang mang nuốt sống năm đảo sương mù dày đặc, nhưng tới bắt đầu tới trung kia sương mù dày đặc đều chưa từng có ảm đạm dấu hiệu. Vô biên vô hạn trong bóng tối có lớn nhỏ không gian cách khe thoáng hiện, ngẫu nhiên cùng mãnh liệt cương phong gặp gỡ, liền sẽ hình thành một hồi chẳng biết lúc nào đình chỉ không gian phong bạo. Bởi vì pháp tắc không hề hoàn thiện, quy tắc bị đánh vỡ qua, chẳng sợ tạm thời khôi phục bình tĩnh, không gian tường kép cũng như cũ so từ trước nguy hiểm. Không hề ý thức, Tử Tuyền cùng Trừng Tâm trên người che lấp một tầng màu bạc màng mỏng, bị một đạo tràn ngập tinh thuần vũ khí tối mang bao phủ, an an ổn ổn huyền phù tại đây mảnh trong bóng tối. Mỗi khi có không gian phong bạo phiêu tới bên cạnh, đều sẽ bị hóa giải tại âm bình càng thêm cường đại lực cắn nuốt chung. Hai người bị đẩy ra huyết nguyệt giới khi nhận đến kịch liệt trùng kích đồng thời mất đi ý thức, chỉnh chỉnh 5 ngày qua đi, lại đang cùng một thời khắc tỉnh lại. Trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có, kinh mạch phế phủ dục cắt đứt không ngừng, thức hải như bị búa tạ lặp lại nện qua, hôn trầm lại đau đớn, nhưng hai người thật lâu không thể nhúc nhích. May mà âm bình cảm niệm hấp thu tử tuyền linh khí chi ăn chậm gì từ miệng bình phun ra hai viên màu đen đan dược, thoạt nhìn chính là nó luyện hóa công kích được thành đan dược. Tinh thuần vũ khí vừa vào khẩu, hai người chợt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Còn chưa chờ bọn hắn có thể mở miệng hoặc truyền âm, âm bình liền lại ao nói. Bây giờ nhìn tựa an ổn, trên thực tế pháp tắc lại có dao động chi triệu, ta không thể mang bọn ngươi rời đi không gian tường kép, các ngươi phải nhanh một chút khôi phục, bằng không liền không có cơ hội đến đạt đất an toàn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Đình chỉ dung hợp. Đông linh giới trong, một mảnh hỗn loạn. Hạn chế tại cửu giai pháp tắc sụp đổ, không chỉ nhường giới trong hết thảy đều xảy ra chất biến, còn nhường một ít độ kiếp viên mãn đỉnh phong tu sĩ có tiến giai chi triệu. Nhưng giờ phút này thời không hoàn toàn không ấn quy luật phập phồng, một khi đột phá, căn bản không khả năng thuận lợi phi thăng tới thế nhân hướng tới chi cảnh. Hoặc là ngã xuống, hoặc là trở thành cao không với tới, thấp không bằng lòng cái gọi là tán tiên, cho nên này ngày thường chờ mong tiến giai chi triệu, ngược lại khiến cho người u sầu ngàn vạn. Đặc biệt lập tức giới sinh linh tất cả đều xen lẫn trong một chỗ thương thương chết chết, mất tích, những này làm chấn thủ cao giai tu sĩ liền càng thêm nhức đầu. Tử gia thanh tước nhất mạch tộc ruộng không hề ngày thường thanh tịnh, nguy nga đại khí dãy núi vốn là tu luyện thánh địa, hiện nay chật ních trong lòng tràn ngập sợ hãi tu sĩ cùng yêu thú. Có kim đan kỳ tại khóc sống kinh hô, có nguyên anh kỳ tại than thở. Trừ một ít trận pháp nghiêm mật cấm địa, toàn bộ tộc tràn đầy đều là tu sĩ yêu thú. Nhưng may mà đại nạn trước mặt vạn chúng coi như đồng lòng, chẳng sợ ngày thường thiên địch tộc quần, vào lúc này cũng có thể an tỏa một đường. Tộc chỗ sâu nhất dãy núi nửa ẩn giấu tại thâm quầng sắc mây mù bên trong, này trong sương mù ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ, một linh khí tinh thuần từ không cần phải nói, làm người ta vừa chạm vào dưới tựa như trải qua một hồi hoàn toàn gột rửa. Nhưng ngồi ở đỉnh núi trên quảng trường tử luật cùng tử quân có chút không dễ chịu, một lại một dùng chữa thương đan dược, dịu đi trong cơ thể tương đối thương thế nghiêm trọng. Bọn họ tại vượt qua linh giới thông đạo khi bị pháp tắc công kích vừa mới đến, lại đã trải qua một hồi pháp tắc sụp đổ đưa tới bạo loạn, dày vò sau đó thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Trong tộc trưởng bối không chỉ muốn thủ hộ bọn họ còn muốn bận tâm ngàn vạn sinh linh, sống kiên trì đến đông linh giới nhân tộc cùng yêu thú không ít, vì phòng ngừa bọn họ tại bạo loạn chung bị chết, cao giai tu sĩ chung có không ít người bỏ ra tính mạng. Ngay cả tử gia thanh tước nhất mạch cũng có một danh độ kiếp kỳ, hai danh hợp thể kỳ ngã xuống đang đồng loạn chung. Không biết phía nam linh giới hiện nay như thế nào? Còn có tiểu tuyển cùng như hướng linh quân cho tới nay tin tức hoàn toàn không có, ta thật sự là một khắc đều không thể tĩnh tâm. Tử quân ngồi ở tử luật bên người, nhìn cách đó không xa đang cố gắng tu luyện tô sa phạm, trong lòng vừa có an ủi, lại có chút buồn bã. Khúc kinh thước áp chế vết thương trên người, tế xuất từng viên một đan dược đổ đi vào hôn mê bất tỉnh Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà trong miệng, thẳng đến hai người từ hơi thở mong manh đến dần dần ổn định, nàng mới ngồi trở lại tử quân bên người tầng tầng thở ra một hơi. Nàng không có việc gì, trải qua ngàn vạn kiếp số, vô luận nhiều nguy cấp tình huống nàng đều có thể hóa hiểm vi di. Chúng ta muốn an tâm chờ đợi. Khúc kinh thức nuốt tiếp theo viên đan dược chậm rãi luyện hóa cùng mọi người một dạng, nàng cũng không muốn vào lúc này giờ phút này nhập định tu chỉnh. Còn có như hướng linh quân, hắn thông minh như vậy, khẳng định cũng sẽ không xảy ra sự. Khúc kinh thức bình tĩnh giọng điệu nhường tử quân trong lòng trấn an một ít, nàng kỳ thật không có cảm ứng được cẩn thân ngã xuống tim đập nhanh, biết được hai người khẳng định chưa từng gặp gỡ tử kiếp. Chỉ là mắt thấy nhiều như vậy luyện hư kỳ, xuất khiếu kỳ ngã xuống tại đại loạn trung, nàng khó tránh khỏi sẽ vì tử tuyền lo lắng. Đặc biệt tử ra hai danh đạo quân, một danh đạo tôn chết, mang cho nàng quá lớn rung động. Ai, sớm biết có bậc này ngoài ý muốn, lúc trước liền không nên nhường nàng cùng như hướng linh quân đi du lịch. Bọn họ mỗi hồi đến gần cùng nhau đều nhớ không nổi phản ra, ngày thường đổ hoàn hảo, cách này có thể đi nơi nào tìm bọn họ. Chỉ có thể đợi chờ cách nhìn thì sẽ không khôi phục một ít, truyền tấn phù cùng phù bảo ta đều thử qua, không dùng được, nghĩ đến hay là bởi vì các tiền bối theo như lời không gian phay đứt gãy dẫn đến. Khúc Kinh Thước vừa dứt lời, trên quảng trường tụ tập các tu sĩ liền đồng thời cảm giác được một trận chấn động. Là sao thế này, như thế nào như là? Như là toàn bộ linh giới đều ở đây động. Khúc Kinh Thước kinh ngạc vô cùng, nàng tuy chỉ là sơ đến tận đây ở, nhưng linh giới rộng lớn đã muốn nhường nàng rung động không thôi. Giờ phút này cảm giác được cả thế giới đều ở đây rung động, tự nhiên cảm thấy khó có thể tin. Pháp tắc giống như lại có biến thay đổi. Một bên yên lặng ngồi Tử Luật bỗng nhiên mở hai mắt ra, bởi vì không biết động tĩnh này là tốt là xấu, vẻ mặt liền có vẻ có chút nghiêm túc. Không có khôi phục, khả lại không giống như là đang tiếp tục sụp đổ. Hắn ngưng thần cẩn thận cảm ứng quanh mình biến hóa, chẳng sợ Tử gia tộc trận pháp kết giới nghiêm mật vô cùng, toàn bộ linh giới đung đưa vẫn có thể rõ ràng truyền tới mỗi một góc. Nhường vốn là kinh hoàng bất an sinh linh càng thêm sợ hãi. Đúng vào lúc này, một danh mặc Tử gia tộc phục hợp thể kỳ tu sĩ trống giống hiện thân, đứng ở tộc trung tâm trên không, ôn hòa an ủi tộc cùng với toàn bộ thanh tước lính sinh linh. Đại gia an tâm một chút chớ nóng, ma tu nhất phương tế tự trận pháp đã bị linh giới đạo tôn hủy đi gần nửa, thiên ma phân thân cũng tạm thời bị kiềm chế, thỉnh đại gia nhân cơ hội này tĩnh tâm tu dưỡng. Trận này dao động chính là ma tu mở ra vu linh giới khe hở, bị ta phương tế tự trận pháp dao động sở trí. Vạn giới dung hợp tuy đã đình chỉ, nhưng lục đại linh giới vẫn tại dung hợp bên trong, động tĩnh như vậy sẽ còn tiếp tục thậm chí tăng thêm, thỉnh chư vị không nên kinh hoàng. Hắn nói xong liền biến mất ở trời cao bên trong, cũng không biết đã đi đâu. Nhưng phía dưới sở hữu sinh linh nghe lời của hắn, trong lòng bất an hơi chút yếu bớt một ít, đại bộ phận đều an tĩnh xuống dưới, ngồi xếp bằng ở khắp nơi tiếp tục khôi phục thực lực. Không gian tường kép là vô biên vô hạn, không có người biết được đến tột cùng sẽ kéo dài tới chỗ nào, có thể hay không từ một chỗ nào đó đặc biệt phương hướng có thể đi đến làm người ta hướng tới tiên giới. Tử Tuyền chết lặng tránh né mỗi một đạo đánh tới không gian cái khe, trong lòng ý niệm bay xa, có đến vài lần đều thiếu chút nữa quên mất mình cùng chừng tâm tình cảnh. Nàng suy nghĩ tiên giới các tiên nhân vì sao không chịu ra tay giúp bọn họ góp một tay đâu. Tuy nói mượn dùng người bên ngoài lực lượng tại độ kiếp vô ích, nhưng này chờ hủy diệt chi kiếp, chẳng lẽ liền không thể ngoại lệ sao? Bất quá này ý niệm rất nhanh bị nàng bỏ ra đầu óc. Bởi vì nàng nghĩ đến tu sĩ không thể dễ dàng tùy thích nhúng tay phàm tục vận mệnh quốc gia, phàm nhân vận mệnh, bằng không chẳng những sẽ đối đại thế tạo thành ảnh hưởng không tốt, tự thân cũng có khả năng nhận đến thiên phạt. Như vậy thực lực mạnh hơn tiên nhân nhận đến trói buộc nói không chừng càng đại, bọn họ căn bản không khả chủ động nhúng tay linh giới cùng hạ giới sự, trừ phi có nào đó đặc biệt tình huống phát sinh tỉ như dẫn tiên tế. Nhưng cuối cùng dẫn đến cũng bất quá chỉ là một chỉ tiên nhân tay, không coi là nghịch thiên mà đi. Không gian lại truyền đến mãnh liệt chấn động, nhường Tử Tuyền cùng Trừng Tâm dừng bước lại để tránh đâm vào không gian phay đứt gãy đi đến chỗ xa hơn. May mà vạn giới không có lại hướng đồng nhất phương hướng lượn vòng, dung hợp dừng lại chỉ, pháp tắc dao động liền yếu rất nhiều. Âm Hy đạo hữu, ngươi xem nơi đó là không phải độ tiên hải nhập khẩu. Hai người đứng ở trong bóng đêm phân biệt hướng khác biệt phương hướng lộ ra thần thức, Trừng Tâm Linh Quân trước một bước phát hiện khí tức quen thuộc cái khe, chẳng qua bởi náo động chi cố ý trích đi phương vị còn trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Chính là cuối cùng là tìm được. Tử Tuyền tầng tầng thở ra một hơi cùng Trừng Tâm cùng nhau tiếp tục hướng phía trước cất bước. Mới vừa từ nhập khẩu bước vào hải vực trong, liền thấy đầy trời hắc vụ tràn ngập cực xa xa chính tụ tập không đếm được ma tu đại quân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Đại trận khởi động. Đen mênh mông đầu người tại tối như mực ma trong xương như ẩn như hiện, từ luyện hư kỳ đến nguyên anh kỳ cùng nhau chỉnh chỉnh tại hải thiên đụng vào nhau ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết là nhận đến mệnh lệnh không cho hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là căn bản không đem Tử Tuyền, Trừng Tâm hai người không coi vào đâu. Những này ma tu rõ ràng thấy được hai người đi vào, lại đều chưa từng động thủ. Hai người tâm thần buộc chặt, nhanh chóng cất bước chạy tới Độ Tiên Thành, một đường đi một đường quan sát ma tu đại quân động tĩnh. Kết quả phát hiện không phải đối phương không muốn động thủ, mà là bọn họ bị từng tầng linh khí mười phần bình chứng ngăn trở chen tại chỗ căn bản không thể nhúc nhích. Hẳn là tới nơi này khởi động tế tự đại trận tiền bối sở bố trí, may mắn bằng không mạng nhỏ nhưng liền chết ở chỗ này. Tử Tuyền tâm thấy may mắn, nhưng chưa bị nhất thời an toàn choáng váng đầu óc. Nàng lại vẫn không dám vượt qua không gian mà đi, cẩn thận từng ly từng tí cất bước, tốc độ so ngày thường chậm không ít. Trừng Tâm theo thật sát nàng bên cạnh, tận lực không thể so nàng đi được càng nhanh, để tránh gặp gỡ ngoài ý muốn khi hai người không tốt phối hợp với nhau. Hắn nhìn đến cực nơi xa hải vực đầu sóng ngập trời, phong bão mãnh liệt mà cuồng loạn, liền biết chỗ đó hơn phân nửa là trận pháp chỗ ở địa phương, không tự chủ được nhìn nhiều vài lần. Chỉ mong có thể nhanh chóng khởi động. Ngũ đại thiên ma phân thân quá mức cường đại, chẳng sợ Ngự Phong đạo tôn bọn họ lấy mệnh tướng bác cũng không khả năng ngăn trở từ lâu. Trận này hy sinh quá mức tráng liệt, hai người đều không nguyện nghĩ sâu, nhưng mỗi thời mỗi khắc những kia đạo tôn mơ hồ khuôn mặt đều ở đây trong đầu hiện lên, nhi Ngự Phong thản nhiên lạc quan thanh âm cũng từ đầu đến cuối không huy đi được. Trải qua hồi lâu bình phục, hai người mới đưa tràn ngập bi thương tức giận hóa làm động lực. Khích lệ mình đang dài dòng trong bóng tối đi qua, từ đầu đến cuối ôm sinh hy vọng. Bọn họ không muốn những kia đạo tôn chết đến không hề giá trị, là lấy không ngừng chờ mong, khát cầu Độ Tiên Hải trận pháp mau mau khởi động, làm cho những kia chuẩn bị chiến tranh đắt lâu đạo tôn nhóm tại thiên ma phân thân tiến đến ngăn trở trước thành công tiến vào vu linh giới, đem ma quân bản thể giết chết. Đến bây giờ, Tử Tuyền đã muốn không biết lục giới có thể hay không dung hợp. Nếu là dung hợp sau lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng, nàng không muốn đi nghĩ sâu, phiền toái trước mắt cũng đã khá lớn, nàng toàn tâm toàn ý mà đối diện đều có vẻ có chút tốn sức. Mang lo lắng cùng chờ mong, hai người cuối cùng may mắn đã tới bị bạch quang nuốt hết Độ Tiên Thành, bị phá hỏng sau đó pháp tắc chi lực từ hào quang trung tràn ra, vẫn chưa đối với bọn họ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ linh tức tinh thuần, dễ dàng vượt qua thành trì bên ngoài thiết lập ngự ma bình chướng. Vào thành hậu, hai người chỉ thấy thành bên trong phế tích một mảnh, ngang dọc té vô số xác chết, có người tộc, có yêu thú, cũng có chút ít linh thực, chính là những kia không thể từ trong thông đạo xông qua bất hạnh người. Khắp bạch quang đều có chứa linh giới khí tức, ngũ hành cùng không gian đều cùng ngoại giới không hề giống nhau, nhưng hai người vẫn chưa trực tiếp bị dẫn vào linh giới, đi đến hào quang nhất lóa mắt chỗ lối đi, bọn họ mới cảm giác được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Trừng Tâm linh quân, chúng ta chỉ sợ muốn ở trong này tách ra. Tử Tuyền nhìn thành nam gần chu dãy núi, chân núi liền là đi thông phía nam linh giới thông đạo, nàng muốn đi trước chu tước nhất mạch tộc chuyển đạt huyết nguyệt giới thấy hết thảy. Mà Trừng Tâm linh quân vừa lúc có thể đi đông linh giới truyền tấn. Âm Hy đạo hữu nhiều hơn bảo trọng, như có tái tổ chi nhật, ta chờ tất yếu hảo hảo chè chén. Trừng Tâm linh quân đứng chắp tay, đứng ở trước thông đạo đối Tử Tuyền ôm quyền tiếp nhìn phía phương xa hắc áp áp đại quân nói, ma tu tiếp cận, chiến loạn tương khởi, ta tất yếu vì vạn giới sinh linh giết cái thống khoái. Hắn nói xong cười rời đi. Hiu quạnh lại quyết tuyệt bóng dáng biến mất tại bạch quang bên trong. Tử Tuyền theo hắn trước con mắt nhìn một chút ma tu đại quân, trong mắt tàn khốc chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Độ Tiên Hải tiếp giáp vu linh giới phương vị, cuồng phong sóng to ở chung quanh tạo thành một đảo thiên nhiên bình chướng, mà ngay trung tâm ở lại bình tĩnh vô cùng. Từ trên mặt biển xem, phạm vi gần ngàn dặm đều không hề bốn bề sóng dậy, nhưng mà đáy biển lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Khổng lồ đáy biển dãy núi như là từng tôn thủ hộ thần, ở trong nước thoáng hiện các sắc linh quang, nơi này không giống Đông Hải đáy biển như vậy hắc ám, mà là hiện ra một loại nhìn không thấu màu trắng, thân ở trong đó cao giai tu sĩ đều bị này oanh bạch nuốt hết. Tử Thừa Phong, Nhi Gần Phong vô thanh vô tức ẩn nấp tại đây cái hải vực trong cùng Cơ Gia, có Đông Thị bốn gã thái thượng trưởng lão, còn có mặt khác bốn gã linh giới đạo tôn cùng nhau, chờ đợi khởi động đã lâu trận pháp đem vu linh giới khai ra một cái hoàn toàn mới cái khe. Cái khe này không thể tựa ma tu sáng lập ra như vậy, mà là vừa lúc tương phản, chỉ dung bọn họ thông hành, không dung vu linh giới ma vật tiến vào trong đó. Bọn họ 10 người sắp sửa từ nơi này tiến vào, mang theo hai quả chân quý cây hồn, mang theo hạ giới mọi người chờ mong tiến vào trong đó cùng ma vật quyết nhất tử chiến. Nhanh! Chư vị đạo hữu chuẩn bị tốt, khe hở chỉ biết mở ra 10 tức, chúng ta chí ít phải tại 7-8 tức ở giữa tiến vào vu linh giới. Tử Thừa Phong chấn định tự nhiên, chẳng sợ thiên ma phân thân tùy thời cũng có thể tới chỗ này. Nàng như cố định liệu trước, đối với này đi tràn ngập hy vọng. Không chỉ có là bởi vì nàng tất yếu bảo trì phần này tự tin, cũng bởi vì ngày máy nguyên đã muốn mọi chuyện đều nghĩ đến chu đáo, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, ra ngoài ý muốn tình huống liền ít chi lại thiếu. Ngày máy nguyên người chưa bao giờ ra mặt, cũng chưa bao giờ ra sai lầm, nhưng linh giới không người sẽ đối này phương thần bí thế lực sinh ra hoài nghi, bọn họ thân mình tồn tại chính là một loại cam đoan. Độ kiếp kỳ đạo tôn cũng hảo, chưa thể đột phá phi thăng tán tu cũng thế, vô luận thực lực cùng bối cảnh cường nhược, đều phát ra từ nội tâm nhìn trời máy nguyên có kính sợ chi tâm. Chẳng sợ chưa từng có người biết được ngày máy nguyên đến tột cùng ở nơi nào, bên trong lại có chút người nào. Trận pháp động. Nhi Gần Phong thần sắc đột biến, màu xanh thân ảnh như thanh tước cách linh động tự tại, xuyên qua tại oanh bạch nước biển cùng các sắc dãy núi phát ra linh quang chung. Hắn thần thức lan tràn tới phương xa, vừa quan sát cả tòa đại trận vận chuyển, một bên tra xét hải vực bên ngoài tình huống. Ngắn ngủi vài hơi thở, những này khổng lồ trận nền bộ truyền ra từng cỗ minh mang phong cách cổ xưa khí tức, ẩn chứa trong đó một tia tinh thuần đến cực điểm vũ khí, cùng với một loại hoàn toàn xa lạ pháp tắc chi lực. Chư vị đạo hữu tốc tốc đi vào. Nhi Ngự Phong thanh âm truyền khắp toàn bộ đáy biển, xuyên thấu qua xa xôi không gian cử ly truyền tới mỗi một danh đạo tôn trong tay, nàng một thân chu sắc tộc phục tại trong nước biển đặc biệt bắt mắt. Nhưng không đến chớp mắt, đã biến mất tại đây phương yên tĩnh không gian. Ngay sau đó, 10 tên đạo tôn toàn bộ biến mất không thấy, tại bọn họ chui vào cái khoe ngũ tức hậu, độ tiên hải thượng phong khởi vân dũng, ma vụ tàn sát bừa bãi, ngăn cản ma tu đại quân bình chứng trong như gương mặt cách vỡ vụn. Năm con khổng lồ hình người dị vật đỉnh đầu sừng nhọn, hai tay tiêm nhỏ như lời chào, mặt hắc khí ma vụ ngưng tụ thành khải giáp, đội trời đứng ở mặt biển bên trên. Chúng nó không để ý ma tu đại quân hoan hô cùng quỳ lạy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trận pháp khởi động phương hướng, cùng nhau vươn ra một chảo hướng hư không chộp tới, nhưng mà khe hở cũng đã tại 10 tức trong đóng kín, cả tòa trận pháp đạt tới mục đích, hủy diệt không hủy diệt đều lại không ý nghĩa. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1246. Đến phía nam linh giới cùng sở hữu linh giới một dạng rộng lớn, từ sinh thành khởi liền không người tra rõ qua bên cạnh cùng cuối, cái gọi là cực bắc, cực phía nam, cực đông, cực tây đô chỉ là tương đối mà nói, bởi vì lại hướng chỗ sâu đi liền là ngay cả tán tu đều không thể tiến gần nguy hiểm chi địa. Cho nên phía nam linh giới rốt cuộc là cái gì hình dạng căn bản không người biết, bản đồ bất quá là tu sĩ có thể tra rõ mơ hồ hình dạng. Nhìn qua như là thu liếm cánh chu tước, ngẩng cao đầu chỉ hướng phía tây, cuối linh vẫn uốn lượn tới phía nam. Tử gia chu tước nhất mạch tộc liền tại đây cuối linh bên trên, vẫn từ cực phía nam kéo dài tới phía nam linh giới trung nam bộ. Tộc ở trên bản đồ bị đánh dấu vì chu tước lính, trong đó bao hàm vô số thanh tú dãy núi cùng giang hà thành trì, chiếm đoạt địa bàn rộng cơ hồ là toàn bộ phía nam linh giới hai thành. Phía nam linh giới đi thông độ tiên thành thông đạo liền thiết lập tại trung nam bộ, chu tước lính tối ngoài duyên, vì này tòa thông đạo thuộc sở hữu tại Tử gia thế lực thành lập lên nhất phương loại nhỏ thành trì để linh giới tu sĩ lui tới khi tạm thời nghỉ chân. Tòa thành trì này nhìn như đơn sơ, kỳ thực trận pháp nghiêm mật, kết giới xâm nghiêm, từ trong thông đạo ra tới tu sĩ sẽ trải qua vô số đạo cảm ứng không đến quan tạp, thẳng đến nghiệm minh tuyệt không và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Hoặc thiên ngoại ma tộc khí tức, tài năng bình yên vô sự từ thành bên trong đi ra. Chẳng sợ trải qua một hồi pháp tắc phong bạo tàn phá, tòa thành trì này vẫn sừng sững tại vỡ ra mặt đất không ngã, chính như linh giới rất nhiều đại hình thành trì, dòng họ tộc tại nguy hiểm sau như cũ vẫn duy trì hoàn chỉnh. Tử Tuyền đứng ở nơi này linh tức bức người lại trống trải vô cùng thành trì chung, bất chấp cảm khái lần đầu tiên thân ở linh giới, bất chấp cực kỳ hâm mộ nơi này thành trì không thể so hạ giới cách yếu ớt, tâm tư của nàng căn bản không tại đi đến linh giới trên một điểm này. Nàng thần thức mở ra lan tràn tại bốn phương tám hướng, ý đồ tìm kiếm chính xác đường, ý đồ ở nơi này hoàn toàn xa lạ chi địa tìm đến chính mình gia tộc. Đi ra áp lực tầng tầng thành trì, Tử Tuyền đi đến trần ai đầy trời, khắp nơi vết sách ngoại ô, rốt cuộc có thể không trở ngại chút nào đứng lên trời cao. Phía dưới là một mảnh dãy núi liên một mảnh to lớn ao hồ, hồ nước không biết tại pháp tắc phong bão trung rót đi nơi nào, hiện nay chỉ lộ ra khô cằn lòng sông cùng bên trong không đếm được thấp giai linh cá xác chết. Ao hồ uốn lượn tới dãy núi chỗ sâu, lại xa địa phương Tử Tuyền liền tham không tới. Nàng lại đảo mắt nhìn về phía nam, trong lòng ầm ầm cảm thấy như Chu Tước tộc tại phủ cận, như vậy liền nên đi phía nam đi. Chỉ là phong thủy chi thuật vốn cũng không tinh, địa thế lại bởi phong bão có sở thay đổi, Tử Tuyền từ đầu đến cuối không thể dựa chính mình tìm được chính xác tinh chuẩn lộ tuyến. Nàng đứng ở trời cao bên trong không muốn qua loa đi lại. Linh giới chi đại, đi sai lầm địa phương không phải một hai ngày liền có thể trở lại. Còn nữa lúc này tình thế không rõ, đại gia khẳng định đều tập trung tụ tập tại một ít đại hình dòng họ địa bàn, còn lại địa phương đều thành hoang tàn vắng vẻ chi địa phương, nàng khả năng không lớn ngộ được với vật sống hỏi đường. Trên người truyền tấn phù, phù bảo toàn đều là căn cứ vào từ trước pháp tắc sở luyện chế, tại pháp tắc thay đổi hậu đã sớm mất đi vốn có hiệu dụng. Nhưng nàng không thể cùng Tử Linh bọn họ bắt được liên lạc. Nhìn trống giống dãy núi, Tử Tuyền lặng im suy tư một trận, cuối cùng tâm niệm vừa động gọi ra lăng nhìn, nhường nó bay lên trời cao biến ảo trở thành một chỉ vô cùng to lớn chu tước. Thế nào, có hay không có cảm ứng được cái gì? Nàng nhìn xua tan mây mù lăng nhìn tại tâm thần chung cùng nó khai thông. Lăng nhìn thanh thúy thanh âm lập tức quanh quẩn tại nàng thức hải. Chủ nhân, ta nhìn thấy một chỉ nâu chu tước. Không phải, là nâu gì hỏa hóa thành chu tước, nó hướng chúng ta nơi này bay tới đây. Lăng nhìn có chút nhảy nhót, không tự chủ được vỗ cánh rơ rơ, mang được quanh mình độ ấm chợt lên cao, nóng đến mức như là địa để chỗ sâu hỏa mạch. Nó lời nói vừa mới hạ xuống, Tử Tuyền đã gặp được từ phương xa nhanh chóng thiểm đến to lớn nâu chu tước, đối phương trên người khí tức cùng lăng nhìn sấp xỉ, nhưng vẫn làm cho Tử Tuyền cảm giác được xa lạ, hiển nhiên không thuộc về Tử Linh, nhi thấm hoặc tiên lâm giới nàng biết rõ bất kỳ người nào. Âm hy? Là âm hy sao? Chu tước ngẩng đầu thanh đề một tiếng, hỏi khi thanh âm lại biến thành réo rắt giọng nam. Là ta. Tử Tuyền đi lên trời cao cùng nó ngay mặt tương đối, ôm quyền chào hỏi hỏi, ta không biết tộc ở nơi nào, hiện nay độ tiên hải có ma tu đại quân tiếp cận, thỉnh ngươi hướng trong tộc truyền đạt tin tức. Chu Tước nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng chỉ đường, vội vàng nói. Ta đã nghĩ lại cho chủ nhân, hắn sẽ hướng trong tộc bẩm báo. Đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi trở về. Tử Tuyền ám đạo cuối cùng trước tiên nhắc nhở gia tộc, hy vọng còn không tính là muộn, nàng tiến vào thông đạo khi thiên ma phân thân còn chưa xuất hiện, nhưng là biết khoảng cách chúng nó xuất hiện sẽ không quá lâu. Đa tạ ngươi. Lăng nhìn, ngươi theo nó cùng đi đi, ta theo sau lưng các ngươi có thể. Lăng nhìn vui vẻ thanh đề một tiếng thân mật cùng Chu Tước lẫn nhau cỏ cỏ hai má, nâu cùng kim sắc dị hỏa ngọn lửa phút chốc lùi cao. Lại đang song tước khống chế xuống nhanh chóng thu liếm trở về. chúng nó dương cánh bay lượn, thân hình ưu nhã lưu sướng, mỗi vỗ cánh một chút đều có thể bay nhanh gần 200 dặm, Tử Tuyền cần hết sức chăm chú đi theo tài năng bắt kịp. Nàng cùng sau lưng Song Tước đi xuyên qua hoặc toàn bộ hủy diệt, hoặc hủy đi một nửa núi non sông ngoài chung, nhìn đến những kia vốn là thiên nhiên cao giai trận pháp địa thế bị phá hỏng, trong lòng thầm than đáng tiếc. Một đường đi về phía nam, Tử Tuyền vẫn là may mắn chính mình không có trực tiếp động thân gấp rút lên đường. Tuy nói tộc thật là tại phía nam, nhưng lộ tuyến cũng không phải thẳng đi, mà là vòng qua một ít dễ dàng xem nhẹ, bí ẩn thiên nhiên trận pháp, có to lớn thạch lâm, có phù không quần đảo, nếu không phải là tên là hạt lực Chu Tước nhắc nhở, dựa chính nàng căn bản phân biệt không ra đó là chưa hủy trận pháp. Nếu là không cẩn thận đâm vào trong đó, lấy nàng luyện hư kỳ tu vi căn bản không khả năng chạy thoát được. Từ hạ giới đỉnh phong trở thành không chớp mắt tồn tại, Tử Tuyền cũng không có bao nhiêu thổn thức cảm giác, nàng chỉ hy vọng mình có thể lại cường đại một ít, cường đại đến mau nữa một ít, làm tốt trận này hỗn loạn làm ra càng đại cống hiến. Nhanh đến chủ tộc. Âm Hy, Lăng Nhìn, các ngươi xem chỗ đó hay không giống chúng ta Cối Linh. Hạt lực mỏ chim hướng về phía trước dơ dơ ý bảo hai người nhìn về phía mây mù bên trong liên miên chập trùng thanh sơn. Từ trên cao nhìn về phía dưới, tam điều thật dài dãy núi từ rộng đến hẹp hướng cực phía nam hướng kéo dài có hơi gấp khúc độ cong, giống như là Chu Tước phi thiên khi buông xuống Cối Linh. Khi nhìn đến này mảnh dãy núi thì Tử Tuyền cũng đã cảm giác huyết mạch bên trong truyền đến từng trận sôi trào cảm giác. Như là phương xa có cái gì tại dắt gọi chính mình, không để cho nàng tự chủ muốn đi tới gần. Đi đến dãy núi chủ phong phía trên chậm rãi xuống phía dưới thịnh hành, nàng liền cảm thấy càng thêm quen thuộc khí tức. Có Tử Linh, có con thấm, Tử Trạch đời sở hữu tiên lâm giới linh quân, còn có của nàng tổ phụ Hạ Thiên Ghi cùng ra ngoài du lịch trở về toàn linh, cẩn thận một cảm ứng, mà ngay cả vừa mới tìm về trí nhớ kiếp trước không lâu tử thân đều ở đây. Hạt lực ở phía trước phương linh nhìn chợt lói biến mất không thấy, nàng cũng thu hồi lăng nhìn từng bước hướng tới mọi người tụ tập quảng trường bước vào, nhìn đến đại gia bình an vô sự, nàng mới cảm giác được một cổ mãnh liệt mệt mỏi đánh tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Ma tu đại quân. Tại không gian tường kép xuyên qua lâu lắm, vẫn căng thẳng tâm thần không thể thả lỏng, chẳng sợ đến linh giới, Tử Tuyền như cũ lo lắng độ tiên hải ma tu đại quân tùy thời khả năng xâm nhập. Cho tới bây giờ nhìn đến mỗi một chương thân thiết gương mặt cảm ứng được bọn họ quen thuộc khí tức, nàng mới quả thật cảm giác mình đi đến an toàn chi địa, có cùng chiến đấu dựa vào. Nàng vận chuyển linh lực xua tan thân xác mỏi mệt, mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim tự bình tĩnh trở lại, chậm rãi hướng đi chào đón mọi người, lúc này mới phản ứng kịp Tử Nhược Trùng vẫn chưa trở về. Như hướng linh quân vẫn không có tin tức sao. Độ tiên hải sự khả truyền đạt đến trong tộc tiền bối trong tay. Tử Linh vỗ vỗ vai nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Yên tâm, Như Hướng so ngươi sớm mấy ngày trở về, hiện tại đi trong tộc cấm địa quan sát trận pháp, bảo là muốn thành lập nhất phương ổn định vượt giới truyền tống trận, hảo đi tìm ngươi trở về. Về phần độ tiên hải tin tức, đã vừa mới nhận được, hiện tại các trưởng bối đang tại làm chuẩn bị, chúng ta cũng tại tận lực khôi phục thực lực. Tử thân nhe răng nhích miệng chịu đựng bên người cao giai linh áp chen đến Tử Tuyền trước mặt, bởi vì tu luyện quá sớm, thân hình khuôn mặt đều có vẻ có chút non nớt. Nhị tỷ, ngươi có thể xem như trở lại. Chúng ta đều lo lắng gần chết. Ngươi tại độ tiên hải thượng không có thụ thương đi. Chúng ta tế tự trận pháp khởi động sao? Đi đi đi, đi qua một bên kim đan lấy xuống tiểu bối đều ở đây ngộ đạo đỉnh núi tu luyện. Đến xem Tiểu Tuyền liền bỏ qua, ngươi một cách luyện khí tu sĩ, chớ cùng chúng ta vô giúp vui. Cơ Như Nguyệt một thân nam trang, tóc đen gắt gao buộc ở đỉnh đầu, từ một chạm khắc gỗ có khắc kỳ lân đầu bạch ngọc châm cố định, nhìn qua có chút, phong lưu tiêu sái. Cơ Như Nguyệt đã tiến giai nguyên anh viên mãn, mấy năm nay vẫn ở tại Tiên Lâm giới Thất Tinh Sơn Mạch, lúc này may mà không ra ngoài đi dạo, lúc này mới theo vài danh cơ gia trưởng bối bình yên vô sự đi đến phía Nam Linh giới. Nàng cùng tử thân tử tuyền tại Càn Nguyên giới cùng nhau quen biết, chẳng sợ đối với tử thân mà nói đã là kiếp trước sự, nhưng giữa hai người vẫn không có ngăn cách. Tử thân cho dù là trùng tu cũng không khả năng tại hơn 10 tuổi khi đột phá tới trúc cơ, hiện nay còn tại luyện khí 9 tầng, ngay cả pháp khí đều không có biện pháp sử dụng. Hắn mấy ngày nay không ít bị Cơ Như Nguyệt trêu chọc, nghe vậy căn bản không để ý, cợt nhả muốn ở lại chỗ này không đi, kết quả bị Tử Linh vung tay lên phiến đi, hiểu nói đỉnh núi chung. Cuối cùng là đi, tiểu tử này lớn lên sợ là so sánh với Hướng Còn. Nhi Thấm Linh Quân lời nói còn chưa hạ xuống, liền nghe được phía sau truyền đến u thanh âm. So với ta còn cái gì? Tử Nhược Trùng lấy ánh mắt u oán chờ nàng một chút, lại nhấc lên tươi cười chuyển hướng Tử Tuyền nói, may mắn ngươi không ngã xuống ở bên ngoài, làm ta sợ muốn chết. Chúc mừng cái mạng nhỏ ngươi còn tại a. Tử Tuyền nghe được này gọn gàng dứt khoát chúc mừng, chỉ thấy mí mắt liên tục chiều chiều, bất đắc dĩ ôm quyền đáp lại nói, cùng vui, đa tạ ngươi vì ta lo lắng. Nàng nói xong lại cùng Hạ Thiên Kỳ toàn linh chào hỏi, một đám người đi tới trong quảng trường tâm viên trong tháp, đi đến nghị sự điện trong ngồi vây quanh liên hệ tin tức. Tử Tuyền tại huyết nguyệt giới sở trải qua hết thảy, kỳ thật tử gia cao giai sớm đã biết được, chẳng sợ không có tận mắt nhìn đến trải qua, cũng là tại kế hoạch của bọn họ bên trong. Cho nên nàng chỉ cần đem những này nhất nhất báo cho biết cho mọi người đang ngồi người, căn bản không cần hướng trưởng bối bẩm báo. Lúc này tử gia cao giai tất cả đều tại phòng bị ma tu đại quân cùng thiên ma phân thân xâm nhập, căn bản bất chấp triệu kiến bất cứ nào tiểu bối. Nàng cũng tại tử linh bọn người trong miệng biết được, tiến vào phía Nam Linh giới hạ giới sinh linh chỉ có chừng 5 thành. Còn lại ngũ thành trung có chút không thể chịu đựng qua trong thông đạo pháp tắc chi lực chèn ép, có chút là vì đến hậu bị thương nặng trải qua không nổi lại đánh tới pháp tắc phong bạo tiếc nuối chết. Hiện nay, hạ giới cùng linh giới sinh linh đều phân bố tại 10 địa phương, từ ngũ đại tông môn, ngũ đại gia tộc thủ hộ. Chu tước lính trong chung quanh có thể thấy được tu sĩ yêu thú, nhưng thấp hơn kim đan kỳ thật sự là không thấy nhiều. Tại pháp tắc phong bảo chung chu tước nhất mạch không người ngã xuống, nhưng huyết nguyệt giới lấy thân hủy trận, vây khốn thiên ma phân thân tu sĩ chung, ngược lại là có đến vài danh chu tước nhất mạch độ kiếp kỳ. Ai chỉ mong đi trước vu linh giới thừa phong đạo tôn bọn họ có thể an toàn phản hồi. Tử Tuyền nghe hậu chỉ thấy trầm trọng vô cùng, liên tục thở dài hảo một trận, mới lại hỏi khởi Đông Linh giới tình huống. Không biết có hay không có bên kia tin tức. Tử quân kinh hãi thước họ thế nào? Lộ Nhiên Tư, Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương đời sở hữu người đều đi theo Đông Linh giới, ngăn hay, khó tránh khỏi khiến cho người vướng bận. Tử Linh thần sắc bình tĩnh thoạt nhìn làm cho không người nào mang an tâm xuống dưới. Bọn họ không có việc gì, vượt giới truyền tống trận tuy hủy, nhưng đạo tôn nhóm vẫn có biện pháp lẫn nhau thông truyền đơn giản một chút tin tức. Trước chúng ta liền phải biết, Tiên Lâm giới Tây Bắc tu sĩ phần lớn đều thành công đến linh giới, đương nhiên kim đan kỳ lấy xuống tiểu bối vẫn không thể nào xông qua cửa ải này. Tử Tuyền tại không gian tường kép đi qua thì xuyên thấu qua rất nhiều đại hình cách khe từng nhìn đến nào đó tu tiên giới tình hình, chưa kịp bắt kịp linh giới cứu viện sinh linh cũng không có thiếu, tảng lớn đổ vào cách khe trải rộng mặt đất, nhìn qua cùng độ tiên trong thành cảnh tượng sấp xỉ. Nàng biết đây là không thể nề hà sự, căn bản không có biện pháp vãn hồi, vô luận đạo tôn nhóm thực lực bao nhiêu cường, ở loại này dưới tình huống đều làm không được vạn toàn. Cũng không biết như vậy kiếp số còn muốn duy trì bao lâu. Tử Tuyền vừa dứt lời, Tử Linh đang muốn nói lời nói còn chưa xuất khẩu, toàn bộ chu tước lính liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cực nơi xa chu tước linh dương ngoài duyên, độ tiên hải thông đạo chỗ ở phương hướng, mạnh bộc phát ra một trận cường liệt dị thường lực lượng, tựa để thế đã lâu mãnh thú rốt cuộc phá ra trói buộc, sắp đại khai sát giới phát tiết một trận. Ngay sau đó, nồng đậm hắc sắc ma khí như thủy triều từ trong thông đạo trào ra, bị thành trì trải qua củng cố hậu trận pháp kết giới vây ở bên trong không thể tản ra. Tử Tuyền, Toàn Linh cùng Tử Gia một đám luyện hư kỳ sớm ở đung đưa bắt đầu nháy mắt, đi đến thông đạo chỗ ở thành trì ngoại thành theo sát mà tới còn có các giới luyện hư kỳ cùng giai, đều là gắt gao cao mày trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn cuồn cuộn trào ra ma vụ tràn ngập cả tòa thành. Có ma tu tiến vào thông đạo. Đại gia mau thừa dịp bọn họ không thể ra thành tốc tốc công kích. Mê trận tông chư vị thái thượng trưởng lão kết trận. Vạn kiếm tông tốc ngưng kiếm trận. Ngự thú tông triệu hồi ngự ma linh thú vào thành công kích. Từng đạo hiệu lệnh từ hoạt xa hoạt gần không trung truyền khắp chu tước lính ngoài duyên. Cả tòa thành trì phạm vi mấy ngàn dặm đều bị đoàn đoàn vây quanh. Còn có nhận đến tin tức từ khắp nơi chạy tới vạn giới luyện hư kỳ. Dần dần tạo thành một vòng nghiêm mật không phùng vòng vây. Tử Tuyền đứng ở Tử Linh phía sau cùng Tử Thấm, Tử Trạch, Tử Nhược Trùng, Tử Nhược Du cùng nhau hình thành lục hợp phương vị đơn giản ở phía dưới Tử Nhược Hư, Tử Nhược Ngu, Nhi Theo, Nhi, Nhi Triệt năm người hình thành ngũ hành phương vị. Có khác Toàn Linh cầm thực ma kiếm phòng ngự tại hậu, 12 người hợp thành tối giản dị tốt nhất biến ảo trận hình. Tử Linh ra lệnh một tiếng thập nhất đạo nhan sắc khác nhau dị hỏa hóa làm linh quang phóng lên cao tại mây mù chỗ sâu hóa làm thập nhất chỉ chu tước. Hùng hổ, sát khí tầng tầng, nhường này phương không gian đều lâm vào run rẩy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Khai chiến. Độ tiên hải trong hắc khí tràn ngập. Năm con không thuộc về thế giới này nửa hình người dị vật, chân đạp độ tiên hải mặt, đỉnh đầu khôn cùng trời cao, phân biệt đứng ở ngũ đại linh giới yếu ớt nhất bình chứng phía dưới. Nhưng chúng nó không có công kích, không có động tác, bởi vì không cần hô hấp, nhìn qua lại như là mở to mắt vật chết bình thường. Chúng nó trên mặt không có bất cứ nào biểu tình, chợt nhìn qua ngược lại là bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ hướng mỗi một đôi đen đặc không ánh sáng mắt, đều có thể phát giác chúng nó giờ phút này như có người tộc cái gọi là tâm tình, đó chính là phẫn nộ đến cực điểm. Chúng nó hội nhân tộc các giới thông dụng nói, còn có một chút thú tộc ngôn ngữ, chúng nó đều có thể nói được lưu loát tự nhiên. Nhưng khi bọn nó cùng thiên ma bộ tộc đồng loại khai thông thì tự nhiên sẽ không sử dụng vạn giới ngôn ngữ, mà là dùng ma tộc đặc hữu khai thông phương thức truyền đạt ý niệm của mình. Giờ này khắc này, chúng nó đang đứng tại các phương vị, nhìn phía hoàn toàn bị chúng nó phá hủy tế tự đại trận chịu đựng từ bản thể trên người truyền đến từng trận trùng kích. Này trùng kích hiển nhiên là tiến vào vô linh giới độ kiếp kỳ tu sĩ. Cùng bản thổ vu giả nhóm liên thủ công kích bản thể sở trí, chẳng sợ cách xa nhau khá xa, chúng nó đều có thể cảm giác được một loại vô hình áp bách. Loại này áp bách càng ngày càng mãnh liệt, nhường chúng nó bởi bất an mà càng thêm phẫn nộ nóng nảy. Liên tục không ngừng trùng kích nhường chúng nó thực lực đại giảm, bản thể thân ở bên bờ sinh tử, tự nhiên đối với bọn nó sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Vốn tính toán từ độ tiên hải phân biệt đánh vào ngũ đại linh giới, đem những kia huyết mạch đê tiện sinh linh toàn bộ tiêu diệt, mà giờ khắc này chúng nó nhưng không có xâm nhập linh giới lực lượng, ngay cả bình chướng đều đột phá không được. Thật vất vả mới hợp lực phá vỡ vây khốn ma tu đại quân kết giới, đánh vỡ linh giới thông đạo ngoài bố trí xuống ngự ma trận pháp, kết quả lại phát hiện linh giới pháp tắc đình chỉ hủy diệt, nếu là tùy tiện tiến vào trong đó. Vẫn sẽ đối chúng nó sinh ra thật lớn áp chế. Như không phát huy ra vượt qua cửu giai toàn bộ thực lực còn bởi bản thể bị quản chế mà không cắt đứt bị trùng kích. Chúng nó phân biệt tiến vào linh giới chỉ là chính mình muốn chết. Chỉ sợ vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị linh giới độ kiếp tu sĩ vây quanh đánh gục. Phân thân một khi diệt vong bản thể sẽ gặp phải thật lớn phản phệ. Chúng nó thật vất vả đi đến một bước này, một khi xúc động dưới xâm nhập linh giới, đến thời điểm lại sẽ thua triệt để. Ngũ đại phân thân nhất thời chỉ có thể đứng ở độ tiên hải thượng, tùy ý coi như có thể nhìn nhận linh khí hủ thực hai chân ma khí. Chúng nó nhìn xâm nhập đông, phía nam hai phương linh giới thấp giai ma tu có hơi híp mắt, ức chế được tràn ngập phẫn nộ. Hy vọng những này đê tiện vừa xuẩn ngốc tộc quần có thể tàn sát lẫn nhau chí tử. Trên bầu trời các sắc linh quang không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành một mảnh nặng nề quầng sáng, chợt xem ngũ quang thập sắc hào quang lưu chuyển, nhìn kỹ lại cảm thấy chỉ là chói mắt màu trắng cùng kim sắc, căn bản xem không rõ ràng. Không đếm được luyện hư tu sĩ đồng thời ra tay, bộc phát ra lực lượng, ngay cả linh giới củng cố không gian đều ở đây run rẩy, thân ở trong đó tất cả mọi người cảm giác được dư uy áp lực, lại càng không tất nói bị nhốt tại thành trì ma vụ trung các giới ma tu. Thấp giai ma tu kêu thảm thiết liên tục, từng tiếng kinh hô bị cắt đứt, đại biểu cho từng điều tính mạng bị bắt cắt. Nhưng mà, chư thiên vạn giới tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ đều đã tụ tập lại, chẳng sợ chia ra hai đường, đi đến phía nam linh giới như cũ không thể lấy, ngàn vạn, vạn vạn, đến lượng. Giết một cái, lại từ trong thông đạo chui ra một đôi, giết luyện hư kỳ, xuất khiếu kỳ lại đang công kích tới càng ngày càng bạc nhược bình chứng. Còn có đứng ở cực cao trên bầu trời vẻ mặt lạnh lùng độ kiếp kỳ tu sĩ. Sớm đã đổi lại như ma vật khải giáp nhất cách chiến phục, lại không dùng cơ gia có đông thị, hoặc là bất cứ nào dòng họ giả diện đến ẩn nấp chính mình ma tu thân phận. Bọn họ cảm ứng tân pháp tắc, nhanh chóng lính ngộ phía nam linh giới tân trật tự, dần dần lộ ra tình thế bắt buộc ánh mắt, mượn dùng điều khiển pháp tắc chi lực cùng thành trì trung bình chứng tiến hành cuối cùng đỏ sức. Trận này đơn phương giết chết ma tu hành động không có duy trì bao lâu. Xoay quanh ở trên không càng ngày càng nhiều chu tước, cũng chỉ bất quá đem luyện hư kỳ lấy xuống tu sĩ thiêu thành cho. Bọn họ này nhất phương xuất khiếu, hợp thể kỳ tu sĩ không biết ẩn nấp ở nơi nào, ngầm yên lặng chú ý hết thảy, chờ đợi cần bọn họ xuất thủ thời cơ. Thấp giai ma tu tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi lại từ đầu đến cuối không ngừng, thẳng đến một đạo, lưỡng đạo, vài đạo, mấy chục đạo độ kiếp kỳ ma tu khí tức từ bình chứng trung bạo phát ra kêu thảm thiết mới chợt chuyển thành cuồng nhiệt hoan hô, theo lệnh thấp giai tu sĩ hít thở không thông uy áp cùng công kích đánh út về phía ngoài thành. Luyện hư kỳ tốc tốc đi trước trung nam bộ, xuất khiếu kỳ dẫn ma tu đi trước tây nam phương hướng, hợp thể kỳ đi trước thiên ngoại, độ kiếp kỳ đạo hữu theo ta dẫn ma đi trước thiên ngoại bên ngoài. Một tiếng không biết là ai từ chỗ nào truyền đến hiệu lệnh vang vọng mỗi một người tu sĩ thức hải, các đại cảnh giới tu sĩ yêu tu nghe vậy lập tức mạo cao giai uy áp cùng công kích tại không gian khe hở chung đi qua đánh hướng cùng cảnh giới ma tu tại trong hỗn loạn bằng nhanh nhất tốc độ dẫn bọn họ rời đi cao giai chiến trường. Ma tu nhóm không hề ngoài ý muốn đi theo mà đi, bởi vì bọn họ cũng không muốn lưu lại cao giai tu sĩ đấu pháp trong phạm vi trung quy độ kiếp kỳ một đạo dư uy liền có thể nhường luyện hư kỳ chết đến vô chi vô giác. Hắc áp áp ma vụ thỉnh thoảng bị linh quang cùng ngọn lửa xuyên thấu thời không, bởi cao giai tu sĩ đấu pháp mà vặn vẹo, toàn bộ phía nam linh giới tại ma tu ra khỏi thành trong nháy mắt, lâm vào một loại kỳ dị hào quang bên trong. Này hào quang chính là thời gian vặn vẹo xé sách tới xuất hiện huyễn quang, nếu là cẩn thận nhìn thậm chí có thể nhìn đến qua đi tương lai, hình ảnh trải qua một lần thời không xuyên việt tử tuyền lại biết được, những này kỳ thật chỉ là cái khác thời không, lúc này cảnh tượng. Ngũ đại linh giới như cũ tại dung hợp, tế tự trận pháp mở ra tuy nhường dung hợp trở nên thật chậm, nhưng lại vẫn không thể triệt để ngưng hẳn việc này. Là lấy linh giới pháp tắc như cũ không tính ổn định, tại các đại cảnh giới đánh nhau trùng kích chung, không gian lại một lần nữa xuất hiện loại nhỏ phay đứt gãy, khiến cho luyện hư kỳ, xuất khiếu kỳ tu sĩ hành động càng thêm gian nan. Tử tuyển một hàng 12 người lấy thần thức gắt gao dắt đối phương, để tránh tại đây hỗn loạn chung đi lạc. Phía sau bọn họ đi theo 19 tên gọi luyện hư kỳ ma tu, mỗi người ma khí tinh thuần trầm dày, hiển nhiên là cực sớm tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Tu sĩ, song phương ngươi đuổi theo ta đuổi, một đường thử thăm dò thực lực, từ phía nam đi tới trung nam thiên bắc một mảnh cỏ biển bên trên, tử linh rốt cuộc vung tay lên đình trệ ở trên không cùng ăn ý đến cực điểm 11 người cùng thay đổi trận đánh hướng đối phương. Tử nhược trùng đối với trận pháp lính ngộ sâu nhất, dẫn sắt thay đổi trận nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống trên đầu hắn. Hắn tại tử linh, nhi chảy ra chiêu một tức ở giữa, truyền âm lệnh mọi người đến ứng đi phương vị, ở không trung hình thành một tòa cực kỳ giản dị tinh xảo tiểu chu tước ngự ma trận, đúng là hắn tại mấy năm gần đây kết hợp cổ trận ngộ ra tân trận. Trận pháp cùng nhau quanh mình linh khí trung thế đều bị thay đổi, bay lên ở trên không chu tức kết hợp trận pháp phương vị bay lượn, lại có toàn linh này danh Phật ma đồng tu kỳ dị tồn tại, khiến cho tử linh chém ra một kiếm cơ hồ làm vỡ nát không gian. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Quần chiến ma tu. Cỏ trên biển sinh trưởng so nhân tộc yêu thú sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường cỏ dại. Này màu xanh sẫm cỏ tại linh giới tùy ý có thể thấy được, ẩn chứa trong đó linh khí ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều xem không hơn, nhưng trải qua một hồi lại một hồi pháp tắc phong bạo trùng kích, chúng nó lại vẫn vững vàng cắm rễ trên mặt đất, chẳng sợ mặt đất đều cắt đứt tầng, cũng không có thương tổn đến chúng nó căn cơ. Lúc này không trung truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, nhưng vốn là vỡ nát thổ địa nhất thời trở nên cháy đen, những này thấp giai linh thảo rốt cuộc tại không thể chịu đựng được tinh thuần hỏa linh chung, dần dần bị thiêu khô hơi nước trở nên khô vàng cháy đen tiếp giấy lên tảng lớn không thể dập tắt ngọn lửa. Cỏ biển tại ngắn ngủi vài lần hít thở hóa thành biển lửa, ngọn lửa bốc lên mấy trượng cao, đem lan tràn tới phía dưới hắc sắc ma khí hóa thành khói đen. Nhưng ở càng cao không trung, ma khí vẫn tại không ngừng mà lan tràn, mỗi một tia mỗi một sợi đều có chứa xâm phạm ý, muốn này phương tinh thuần linh giới biến thành ma tu nhóm nhạc viên. Đi lên nữa, liền là bị đấu pháp dư uy lại lay động không gian. Không đếm được nhỏ vụn cái khe nhanh chóng cuốn qua, ngẫu nhiên còn có đôi chút cương phong từ bên trong chui ra đến tại tự nhiên sinh ra lực lượng trước mặt không có nhân tộc, ma tộc chi phân. Không gian phong bạo luôn luôn là không có chương pháp gì, không biết mệt mỏi công kích tới sở hữu vật sống. Tử tuyển một hàng 12 người, liền tại đây liên tục không ngừng mà càng ngày càng mãnh liệt trùng kích trung biến ảo trận pháp, ngưng ra một đạo lại một đạo chí mạng kiếm vực cùng không trung trào dâng ngâm sướng thập nhất chỉ chu tước cùng đánh hướng hắc vụ nồng đậm nhất ở. Hỏa cùng kiếm kết hợp lay động pháp tắc. Nhỏ vụn không gian cái khe mạnh bị mở rộng tại kiếm vượt cùng dị hỏa trùng kích xuống hóa thành công kích đồng loạt quyển hướng đang tại ngưng tụ một đầu cao dai ma thú. Ma thú điểu đầu chim thân, sinh bốn con cường tráng thú đề mỏ chim sắc nhọn mảnh dài trên đầu có hình quạt màu cùng chu tước màu ẩn ẩn có vài phần tương tự. 19 tên gọi ma tu phân bố tại các phương vị, lấy ma vụ bao phủ tự thân. Nhìn qua có chút tốn sức tài năng duy trì này chim muôn ngưng tụ. Tiểu Tuyền xuất kiếm. Tử Linh chém ra một đạo vô hình không chất thậm chí không ánh sáng kiếm vực bổ ra tiền phương một đạo thật dài không gian cái khe, xuyên thấu không gian tường kép tại trong chớp mắt đi đến ma thú trước người. Hắn ra lệnh một tiếng, ngậm nhìn tựa như xuất chinh dũng sĩ hóa làm chín đạo chói mắt hồng quang, lượn vòng chui vào bị phá mở ra trong không gian, lấy bất khả tư nghị tốc độ sét đánh đi vào điểu đầu ma thú trong bụng. Ngậm nhìn cùng tử linh kiếm cơ hồ tại đồng thời tuôn ra đạo đạo ngọn lửa, đem ma thú bụng đốt thành một cái đồng lớn tại ma thú mỏ chim đại trương, sắc nhọn kêu to thì đỉnh đầu trên không chu tước lần quẩn ngưng tụ thành trận, đem ma tu cùng ma thú nghiêm kín bao ở trong đó. Mau mau vây khốn ma thú, không muốn khiến nó ngưng tụ thành dạng. Tử linh truyền âm chung có cấp bách ý. Hắn nhìn đến vừa mới bị đốt cháy ma vật lại ngắn ngủi trong nháy mắt khôi phục như thường, tại ma tu không ngừng cuốn thủ quyết chung lại ngưng tụ trở nên càng đại càng cường. Di động phương vị, ngũ hàm chân hỏa trận. Tử Nhược Trùng lập tức truyền lệnh mọi người, chỉ huy bọn họ cùng dị hỏa phương vị, hắn bản mạng trận kỳ xuyên qua tại người cùng tước bên trong, xen lẫn thành một mảnh lồng lấy ánh sáng. Ngũ hàm là sắc hàm, nhận hàm, nghĩ hàm, đi hàm, nhận thức hàm, Phật gia cho rằng sinh linh thân xác cùng tâm linh đều bởi vậy ngũ hàm sở cùng hợp mà thành, còn đây là sinh linh lực lượng cùng tinh thần ngưng tụ, mượn dùng ngũ hàm chi lực hình thành trận pháp, có thể tăng lên dị hỏa hóa thành chân hỏa hậu lực lượng. Hắn còn suy xét đến toàn linh tu Phật, có thể đem Phật cắt tóc vung đến càng cao trình tự, vì thế tâm niệm một chuyển liền muốn đến trận này. Từ ngũ hàm tinh thần rót vào dị hỏa, sứ thập nhất chỉ chu tước mạnh tản ra vì ngọn lửa vô hình, ngay sau đó kết hợp một thể ở không trung giấy lên một mảnh sấp xỉ với thật tước bạch hỏa ngọn lửa. Ngọn lửa này bạch trong lộ ra kim quang, từ đầu đến cuối không giống Tử Gia mọi người mộng cảnh bên trong bạch diễm, nhưng lực lượng này đã đủ để kinh thiên động địa, linh giới cuồng loạn pháp tắc đều lâm vào mà rung động, tựa hồ không chịu nổi cường đại như thế lực lượng. Từng đạo trống giống phát lên màu đen phong bạo quyển, xen lẫn vô hình pháp tắc chi lực, xen lẫn và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Chung không biết tên chí mạng bí thuật chi lực, xen lẫn 19 tên gọi ma tu trong lòng nồng đậm sát ý, từ xa tới bên cạnh chỉ dùng không đến tam tức. Tại màu bạc kim chân hỏa ngọn lửa lan tràn tại phía chân trời thì màu đen phong bạo quyển trải ra tại biển lửa bên trên, có khác một đầu to lớn vô cùng chim muông vỗ cánh bay lên trời cao, mảnh dài hai mắt tràn ngập che lấp cùng tàn nhẫn bén nhọn ngắn ngủi kêu to chấn đến mức người thức hải sinh ra tán loạn chi triệu. Cuồng phong đánh thẳng vào liệt hỏa, ngũ hàm chân hỏa trận áp chế và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Bí thuật chim muông lần lượt lên không đều bị bạc kim ngọn lửa hung hăng đâm xuống, ngã xuống tới giữa không trung bị đốt đi quá nửa thú thân, lại tại ma tu thao túng xuống lại ngưng tụ thành hình. Tử Tuyền tâm thần sớm đã bị trước mắt một trận chiến này chiếm cứ, nàng đắm chìm ở một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới chung, rõ ràng có thể cảm giác, biết được quanh mình phát sinh hết thảy cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng tâm thần lại cùng hiện thực có một tầng ngăn cách, phảng phất đã muốn xuyên thấu qua cảnh tượng trước mắt tiến vào càng thâm tầng địa phương. Nàng càng thêm rõ ràng nhìn đến ma tu ẩn nấp tại sương mù dày đặc hậu không ngừng cuốn tay, thấy được ma thú ngưng tụ thì một tia một sợi ma khí chậm rãi hình thành vũ mao cùng lợi trảo. Nàng nhìn thấy kiếm của mình vực xuyên thấu không gian tường kép, đánh úp về phía một danh luyện hư trung kỳ ma tu hậu tâm, cũng nhìn đến kia ma tu trên người ma khí khải giáp mạnh bể ra, chặn này một kích chí mệnh. Tại nàng đắm chìm thức chuyên chú chung, hết thảy trước mắt đều trở nên chậm chạp, ma tu nhất cử nhất động bỗng nhiên có quy luật khả theo. Nàng lại nhìn đến ma thú bị đánh tan hậu lại ngưng, như vừa mới mỗi một lần như vậy trở nên càng cường đại rồi vài phần, nhưng lần này, nàng rốt cuộc tại ma thú tụ khởi cuối cùng một tia ma khí thì quan trắc đến mình muốn tại bắt lấy chân tướng. Chư vị linh quân công kích ma thú vô dụng, bọn họ cũng không phải 19 người mà là 20 người. Còn có một người ẩn nấp ở nơi nào đó, người nọ mới là và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Bí thuật ngưng thú mấu chốt. Tử linh bọn người nghe vậy tự nhiên không chút do dự cải biến công kích phương hướng, tùy ý kia ma thú phóng lên cao, mang theo phải giết ý hướng bọn hắn đánh tới. Tử nhược trùng bản mạng trận kỳ đằng không bố trí ra một đạo nghiêm mật không gian phòng ngự trận pháp, thêm mọi người trên người đặc biệt cao giai phòng ngự linh bảo, ma thú bay lên mang đến dư uy căn bản không từng ảnh hưởng đến bọn họ. Mà tại ma thú nhanh chóng đánh tới đồng nhất nháy mắt, 12 người đem ngũ hàm chân hỏa đại trận phát huy đến cực hạn, toàn linh một thân Phật lực sấn được hắn thần bí mà thánh khiết, từ trước hắc vụ lượn lờ thực ma kiếm mang theo tinh thuần kim quang cùng bầu trời bộc phát ra lực lượng cường đại ngọn lửa cùng, nhằm phía đối phương trận doanh trung bạc nhược nhất phương vị. Sầm sầm sầm. Ma vụ bình chứng bị phá hủy nổ truyền khắp biển lửa, khí lãng thôi động không gian cách khe thổi quét phạm vi ngàn dặm, trong lúc nhất thời trần ai cùng phong bão hỗn làm một thể, phân không rõ nơi nào là thiên a trong là địa. Màu bạc kim ngọn lửa bao lấy thực ma kiếm thánh khiết như thần chỉ, mang theo vô hạn uy áp hàng lâm này giới, bổ ra và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Bí thuật cuối cùng bình chứng.